Chào mừng các bạn đã quay trở lại với audio truyện kiếm hiệp. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đến với phần 3 bộ truyện Đại Địa Phi Ưng của tác giả Cổ Long. Các bạn hãy like và bình luận cảm xúc của mình sau khi nghe truyện. Đặc biệt đừng quên đăng ký kênh audio truyện kiếm hiệp để cập nhật tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn bắt đầu vào phần 3 của bộ truyện. Chương 19, tại núi sâu. Lúc ấy lửa đã tắt. Ta đến để xử lý nơi đây. Hai tay Dương Quang bỗng nhiên phát run lên liên tục. Trải qua một hồi lâu nàng mới lên tiếng hỏi. Người tìm thấy được gì không? A Tô cũng im lặng thật lâu, đợi đến khi hết xúc động mới trả lời. Khi ta đến đây mọi thứ không còn gì cả. Tất cả đều đã bị thiêu hủy. Ta chỉ tìm được một ít cho cốt mà thôi. Cho cốt mà A Tô tìm được không phải là một ít, mà gồ tất cả là 13 cái hũ. Dương Quang tự khống chế mình. Cho cốt. Là cho cốt của ai? Là cho cốt của ai? Là cho cốt của ai? A Tô trầm ngâm nói. Nơi đây cũng có người trong gia tộc và bằng hữu của ta. Ta đã tìm kiếm ở đây suốt 3 ngày 3 đêm liền và cũng rất muốn biết đó là cho cốt ai. Chỉ có điều đáng tiếc thi thể mỗi người đều đã bị thiêu hủy thành cho nên không thể nào phân biệt được. Dương Quang lấy làm ngạc nhiên hỏi lại. Thi thể mỗi người? Người nói vậy là có ý gì? A Tô thở dài một tiếng. Im lặng không nói gì. Dương Quang không nhịn được cất tiếng hỏi. Người có biết nơi đây tổng cộng có bao nhiêu người hay không? Mà người dám nói là mỗi người. Lẽ nào toàn bộ bọn họ? Giọng Dương Quang đột nhiên bị đứt ngang. Dường như nàng đang sợ suy nghĩ mình là thật. Dương Quang xua hai tay nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Ở đây nhất định vẫn có người còn sống. Nhất định là như vậy. Chỉ cần ngươi tìm được một người, thì sẽ hỏi ra được những người khác đang ở đâu. A Tô lặng lẽ lắc đầu nhẹ nhẹ. Chẳng lẽ ngay cả một người ngươi cũng tìm không ra? A Tô đáp. Không có. Ta không tìm ra được một người sống nào. A Tô chậm rãi nói tiếp. Trong đêm xảy ra hỏa hoạn thật ra nơi đây đã xảy ra chuyện gì? Là do kẻ nào đã phóng hỏa? E rằng không có ai biết được chuyện này. Dương Quang có vẻ đã không còn bình tĩnh. Không có ai biết được chuyện này hay sao? Chẳng lẽ ngươi còn chưa đoán ra được ai là hung thủ sao? Không lẽ cô nương biết được hung thủ là ai? Dương Quang nắm chặt song quyền, gằn từng tiếng nói. Đương nhiên là ta biết, bọn chúng chính là Vệ Ưng, chủ hiệu Hổ Đại, Phong Tẩu, Nguyệt Bà và Âm Linh. Cô nương cho rằng chỉ dựa vào bọn người này mà có thể tiêu diệt được Bốc Ưng, Chu Vân, Nghiêm Chính Cương, Tống Lão Phu Tử cùng mấy trăm hào thủ trong vòng một đêm hay sao? Hơn nữa còn không để cho ai sống sót. A Tô lẩm bẩm như tự trả lời với chính mình. Nếu chỉ dựa vào bọn đó, e rằng không thể nào làm được chuyện này. Vậy ngươi cho rằng còn có ai? Bên trong nhất định có nội ứng. Dương Quang chố mắt nhìn A Tô hỏi lại. Nội ứng? Ngươi cho rằng ở đây cũng có gian tế của bọn chúng mai phục. Dương Quang trầm ngâm thật lâu, rồi đột ngột lên tiếng nói tiếp. Ba Oa thế nào rồi? Tối hôm đó Ba Oa cũng có đến đây. Ba Oa nói nhất định phải đến gặp Bốc Ưng. Khi nơi đây bị lửa cháy Ba Oa cũng có mặt. Đúng vậy. Hiện tại Ba Oa như thế nào? Còn sống hay đã chết? A Tô không trả lời mà hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cô nương hoài nghi Ba Oa đã làm gian tế cho đối phương? Dương Quang từ chối trả lời câu hỏi này, nhưng thái độ của nàng đã rất rõ ràng. Lâu nay nàng không hề tín nhiệm Ba Oa. Nữ nhân thường hay có ý thù địch đối với nữ nhân. Có rất ít trường hợp một nữ nhân hoàn toàn tin một nữ nhân khác. Đặc biệt giữa các nữ nhân đẹp với nhau thì điều này càng được thể hiện rõ ràng hơn. Nhưng A Tô giọng quả quyết nói. Lần này cô nương đã sai rồi, gian tế tuyệt đối không phải là Ba Oa. Làm thế nào ngươi dám quả quyết như thế? A Tô ngập ngừng thật lâu mới quyết định nói. Bởi vì tình cờ ta phát hiện ra được một điều bí mật. Bí mật gì? Bí mật này có liên quan đến Bốc Ưng, Ban Sát Ba Ná và Ba Oa, có liên quan đến thân thế của họ và... A Tô chỉ nói có bấy nhiêu. Sắc mặt A Tô đột nhiên trở nên nghiêm trọng, đột nhiên từ từ quỳ xuống và toàn thân không hề động đậy. Bầu trời trong xanh xung quanh không một bóng người, không ai nhìn thấy Âm Linh, không ai nhìn thấy vị tiểu cô nương có cái bím tóc nhỏ, cũng không ai nhìn thấy con chó sư tử trắng như tuyết dễ thương kia. Thế thì bọn chúng hạ độc giết A Tô vào lúc nào? Điều bí mật mà A Tô biết là gì? Tại sao Âm Linh không để cho A Tô nói ra bí mật này? Bí mật giữa Bốc Ưng, Ban Sát Ba Ná và Ba Oa có liên quan gì đến Âm Linh hay không? Đột nhiên Dương Quang kéo tay Tiểu Phương nói, chúng ta đi tìm Bốc Ưng. Có thể tìm được hay sao? Chỉ cần Bốc Ưng vẫn còn chưa chết, ta nhất định sẽ tìm ra. Dương Quang nói tiếp vẻ đầy tự tin. Bốc Ưng nhất định vẫn còn sống. Nếu như Bốc Ưng vẫn còn chưa chết, thì làm sao có thể bỏ mặc tất cả mọi thứ để một mình ra đi? Tiểu Phương hỏi. Dương Quang trả lời. Đến lúc cần, thứ gì Bốc Ưng cũng có thể bỏ được, việc gì cũng có thể hy sinh. Nàng chậm rãi nói tiếp. Bởi vì Bốc Ưng cần phải tiếp tục sống cho nên bất luận là có gian khổ như thế nào, Bốc Ưng cũng phải sống. Bởi vì Bốc Ưng còn phải xây dựng lại nơi đây, còn phải tiêu diệt kẻ thù, cho nên Bốc Ưng phải ra đi mà không thể chết. Nàng nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phương nói. Huynh cũng biết rõ, có những lúc cái chết còn nhẹ nhàng hơn cả sự sống nhiều. Tuy có rất nhiều người thường chọn con đường dễ để đi, nhưng Bốc Ưng tuyệt đối không phải là hạng người đó. Đột nhiên Tiểu Phương có vẻ tự tin nói. Đúng vậy, Bốc Ưng nhất định vẫn còn sống, nhất định vẫn còn chưa chết. Tại một nơi hoang vu hẻo lánh, trong một cánh rừng cách xa cuộc sống hồng trở tàn, có một gian nhà gỗ nhỏ. Nếu như một người đã từng gặp nhiều chuyện yêu buồn, đã từng vào sanh ra tử, thì người đó nhất định sẽ thích gian nhà gỗ này. Và dĩ nhiên họ cũng không thích bị ai quấy rầy. Bởi thế những lúc có nguy hiểm, cũng có thể đến đây để ẩn lánh. Bốc Ưng có một gian nhà gỗ như vậy. Đây là bí mật của Bốc Ưng, vốn chỉ có Dương Quang và Bốc Ưng biết mà thôi. Nhưng bây giờ Dương Quang đã dẫn Tiểu Phương đến. Gian nhà gỗ này có 4 cửa sổ và một bếp lò nhỏ. Nếu như là mùa hè họ sẽ mở hết các cửa sổ để gió mát từ bên ngoài thổi vào. Còn đến mùa đông họ ngồi nhâm nhi uống rượu bên bếp lò đỏ rực. Đây là thế giới của họ, thế giới yên tĩnh của họ. Nếu như Bốc Ưng vẫn còn sống, thì nhất định sẽ đến nơi đây. Bốc Ưng nhất định sẽ biết muội sẽ đến nơi đây. Dương Quang khẳng định như thế. Bốc Ưng không có đến. Cửa không có khóa. Ngoài hai người họ ra không có ai biết được nơi này, nên cửa không cần phải khóa. Dương Quang đưa tay lên đẩy cửa bước vào. Khi cánh cửa vừa được mở ra, sắc mặt nàng liền chợt thay đổi, trở nên trắng bệch. Bên trong không có một ai, khắp nơi đều trống vắng. Tại sao Bốc Ưng không đến? Toàn thân Dương Quang chợt phát run lên, sắc mặt liền chuyển từ trắng bệch sang đỏ ửng. Toàn thân nàng phát run lên một cách đáng sợ, sắc mặt đỏ ửng một cách kỳ dị. Dương Quang đã nhìn thấy gì? Nàng không nhìn thấy gì cả. Nàng đang chăm chú nhìn chiếc bàn nhỏ được đặt bên cửa sổ. Thế nhưng trên bàn không có một thứ gì. Bất luận là ai khi nhìn thấy chiếc bàn trống, sắc mặt tuyệt đối đều không có biểu hiện như nàng. Thế tại sao Dương Quang lại bị xúc động mạnh như vậy? Chẳng lẽ nàng đã nhìn thấy gì mà người khác không thể nhìn ra hay sao? Tiểu Phương không chịu được, liền định lên tiếng hỏi thì Dương Quang đã nói trước. Bốc Ưng vẫn còn chưa chết, Bốc Ưng đã từng có đến đây. Tại sao biết là Bốc Ưng có đến đây? Bởi vì trên bàn vốn có một con búp bê bằng đất, do Bốc Ưng mang từ Vô Tích về, Bốc Ưng cho rằng con búp bê ấy rất giống muội. Cuối cùng Tiểu Phương cũng đã hiểu. Lần trước khi hai người ra đi, con búp bê vẫn còn được đặt trên bàn. Dương Quang gật đầu. Ta nhớ rất rõ chuyện này, tuyệt đối không bao giờ sai. Sau đó cả hai đều không có đến nơi đây. Không có. Ngoài hai người ra, còn có ai biết nơi này hay không? Dương Quang quả quyết nói. Không có. Tuyệt đối không có. Cho nên muội cho rằng, con búp bê kia nhất định là do Bốc Ưng đã mang đi. Nhất định là vậy. Tiểu Phương còn định hỏi nữa nhưng lại thôi. Vì chẳng biết có nhiều vấn đề hỏi ra sẽ làm tổn thương đến Dương Quang. Bốc Ưng đã đến đây vậy tại sao còn phải ra đi? Tại sao Bốc Ưng không ở lại để chờ đợi nàng? Tại sao Bốc Ưng ra đi mà không lưu lại một chút tin tức gì cả? Những vấn đề này nếu có hỏi Dương Quang cũng không có cách trả lời. Bất chợt Tiểu Phương và Dương Quang nghe thấy một tiếng phụp trên mái nhà. Tiếp theo là những tiếng phụp, phụp, phụp vang lên xung quanh bên vách. Giống như là người thợ săn ngu ngốc cho rằng gian nhà gỗ này chính là một con cự thú mà xả đầy tên. Tất nhiên là gian nhà không thể nào chết được, và trên đời này cũng không có người thợ săn nào lại ngu ngốc đến thế. Tiểu Phương và Dương Quang lập tức biết ngay là chuyện gì đang xảy ra. Ngay lúc ấy gian nhà gỗ đột nhiên bay lên, mỗi tấm vách bằng gỗ liền rời khỏi vị trí của mình bay ra tứ phía. Trên mỗi tấm ván gỗ đều bị móc câu cắm chặt vào. Trên những móc câu đều có buộc một sợi dây xích dài. Bọn họ chỉ kịp nhìn thấy những sợi dây xích bay qua bay lại mang theo những tấm gỗ. Tiếp theo là chẳng còn thấy gì cả. ngay cả gian nhà cũng không nhìn thấy. Chiếc bàn nhỏ vẫn còn nằm nguyên vị trí cũ và bếp lò cũng vậy. Mọi thứ trong nhà đều nằm nguyên vị trí, chỉ có điều gian nhà thì không thấy đâu cả. Ở đây là nơi hoang vu hẻo lánh, cách xa cuộc sống hồng trần. Những sợi dây xích bay qua bay lại. Gian nhà gỗ đã biến mất. Núi vẫn lặng yên, rừng cây vẫn như cũ và gió vẫn không ngừng thổi. Tuy đang là ban ngày, nhưng tia nắng cũng không thể xuyên qua những tán lá cây rậm rạp. Khắp nơi toàn là một màu xanh, giống như cảnh xuân thủy ở Giang Nam. Lúc này ngoài cảnh núi rừng và hai người họ ra, giữa trời đất dường như không còn có gì khác. Không có một bóng người, cũng như âm thanh nào khác. Dương Quang đưa mắt nhìn Tiểu Phương cũng đưa mắt nhìn lại chàng. Cả hai đều cảm thấy cô độc giữa núi rừng hoang vu và hai tay bọn họ cảm thấy lạnh như băng. Bởi vì họ đều biết tuy bây giờ họ không nhìn thấy một ai, cũng như không nghe thấy một tiếng động gì. Thế nhưng sau mỗi gốc cây, trong những bụi rậm đều đã được bố trí những cạm bẫy giết người mà họ không thể nào thấy và nghe được. Những sợi dây xích kia không thể nào vô cớ bay đến, gian nhà gỗ cũng không thể nào bay đi mà không có lý do. Kẻ thù của họ đã theo họ đến đây và đang theo dõi hành động của họ. Nếu như Bốc Ưng vẫn còn chưa bỏ đi, hiện giờ nhất định đã rơi vào tay bọn chúng. Cho nên Bốc Ưng phải ra đi, hơn nữa còn không lưu lại một tin tức gì. Bởi vì Bốc Ưng đã đoán ra được, Dương Quang sớm muộn gì cũng đến tìm và kẻ địch của Bốc Ưng cũng sẽ lần theo họ đến đây. Cường địch đã có mai phục khắp nơi, vậy bây giờ bọn họ phải làm thế nào? Dương Quang đưa mắt nhìn Tiểu Phương cũng đưa mắt nhìn lại Dương Quang. Sau đó cả hai đột nhiên đều mỉm cười, dường như không hề có chuyện gì xảy ra. Dường như là gian nhà gỗ vẫn còn nguyên ở vị trí cũ. Tiểu Phương mỉm cười lên tiếng nói, nơi này quả là không tệ. Đáng lý ra muội nên dẫn ta đến đây từ lâu mới phải. Muội biết huynh nhất định sẽ thích nơi này mà. Tiểu Phương tìm một chiếc ghế ngồi xuống, rồi đột nhiên nói, ta dám đánh cá với muội. Đánh cá việc gì? Ta dám đánh cá với muội ở đây nhất định có rượu. Huynh thắng rồi. Dương Quang mỉm cười vui vẻ, đi đến trước chiếc tủ nhỏ lấy ra một hũ rượu và hai cái chung. Sau đó nàng quay trở lại ngồi xuống đối diện với Tiểu Phương. Tiểu Phương mở nắp hũ rượu ra, đưa lên mũi ngửi. Rượu ngon. Tiểu Phương rót đầy hai chung, rồi nâng chung lên nói. Ta kính muội một chung, chúc muội vạn sự như ý, trường mang bách tuế. Dương Quang cũng cầm ly lên nói. Muội cũng chúc huynh vạn sự như ý. Cả hai vừa cùng ly vẫn chưa kịp uống, thì đột nhiên nghe thấy một tiếng keng, lập tức hai chiếc ly liền bị vỡ vụn. Hai cái chung bị đánh vỡ là do hai miếng bạc từ xa bay đến. Khoảng cách này ít nhất ngoài mười mấy trượng. Nếu muốn dùng một miếng bạc để đánh vỡ một cái chung, chuyện ấy không có gì khó. Nhưng để dùng một miếng bạc, đánh vỡ một cái chung ở khoảng cách hơn mười mấy trượng lại là chuyện khác. Thế nhưng Dương Quang và Tiểu Phương dường như căn bản không hề để ý đến chuyện này. Cả hai không hề có một phản ứng gì, giống như chung rượu vẫn đang còn nằm trong tay của họ vậy. Nếu như lúc này có ai nhìn thấy thái độ của bọn họ, nhất định sẽ cho rằng họ là những người mất trí không còn biết gì nữa. Tất nhiên lúc này đang có người quan sát hành động của họ. Trong khu rừng rậm này chỗ nào cũng đều có người. Điều kỳ lạ là đối phương phá vỡ gian nhà gỗ và hai cái chung, ngoài ra không có hành động gì khác. Nếu như nói rằng Dương Quang và Tiểu Phương diễn tuồng thì bọn chúng là những người đang xem. Không lẽ những người này thật sự đến đây để xem tuồng sao? Màn đêm bắt đầu buông xuống. Tiểu Phương đứng dậy nói, nơi đây không khí thật không tệ. Quả thật là không tệ. Dương Quang lên tiếng đáp lại. Muội có muốn đi tản bộ một lúc không? Tiểu Phương hỏi Dương Quang. Dương Quang đưa mắt nhìn chàng thật lâu, rồi từ từ lắc lắc đầu đáp. Muội không muốn đi. Nếu như huynh muốn đi thì cứ việc đi, muội sẽ ở đây đợi huynh. Tiểu Phương nói. Được, ta sẽ đi một mình và lập tức sẽ quay trở lại ngay. Chàng bước đi chậm rãi, thái độ ung dung, điệu bộ giống như vừa mới ăn no muốn đi tản bộ một lát. Chàng vừa bước đi được chừng 10 bước, đột nhiên từ phía sau một thân cây có một bóng người lướt ra quát lớn. Quay trở lại. Cùng với tiếng quát là 12 tia sáng cùng lao bay đến. Những tia sáng này không hề nhắm vào các huyệt đạo trọng yếu trên người chàng, mà là phong tỏa lối đi của chàng. Ba tia sáng phía trước nhắm thẳng vào người chàng, khiến cho chàng không thể tiếp tục bước về trước cũng như không thể lách sang bên tránh né. Chàng chỉ còn cách thoái lui về chỗ cũ và ngồi trở lại xuống ghế y như cũ. Chàng vừa ngồi xuống thì ba cái ám khí cũng vừa rơi xuống đất ở ngay trước mặt chàng. đó không phải là ba miếng bạc mà là ba viên thiết liên tử. Thiết liên tử vốn là ám khí rất bình thường, thế nhưng thủ pháp của người phát ra ám khí này ngược lại không tầm thường chút nào. Dương Quang đưa mắt nhìn Tiểu Phương, tuy sắc mặt nàng không hề có chút biểu hiện, nhưng trong lòng đã có chút sợ hãi. Bây giờ, bất luận ai cũng đều có thể nhìn ra những nhân vật đến đây lần này toàn là những cao thủ thượng thặng. Tiểu Phương lại mỉm cười nói với Dương Quang, muội xem ta trở lại có nhanh hay không? Dương Quang cũng mỉm cười đáp lại, quả nhiên là rất nhanh. Dương Quang chưa nói dứt câu, toàn thân Tiểu Phương đã rời khỏi ghế, vọt về một hướng khác nhanh như một mũi tên. Thân hình Tiểu Phương vừa mới rơi xuống tàng cây rậm rạp, lập tức có tiếng quát lớn từ phía tàng cây đồng thời còn có cả ánh kiếm. Con đường này cũng không thể đi được, tốt nhất là ngươi nên quay về vị trí cũ. Câu nói này vừa nói dứt, toàn thân Tiểu Phương đã từ tán cây bay ngược trở lại, rơi xuống đúng ngay chiếc ghế, đồng thời vạt áo trước của chàng bị lưỡi kiếm chém cho một mảng. Sau khi ngồi xuống một hồi lâu, Tiểu Phương vẫn không ngừng thở hổn hển. Bên trong tàng cây rậm rạp nhất định có ẩn nấp một cao thủ tuyệt đỉnh. Điều kỳ lạ là tuy đối phương đẩy lùi được Tiểu Phương nhưng lại không thừa thắng xông lên. Chỉ cần Tiểu Phương quay trở về vị trí cũ, thì sự công kích của họ lập tức ngừng ngay. Xem tình hình thì đối phương chỉ muốn Tiểu Phương lưu lại ở vị trí căn nhà gỗ, chứ không hề có ý muốn lấy mạng chàng. Vậy thật ra bọn họ là ai? Và đang muốn định làm gì? Bầu trời mỗi lúc một tối đen hơn. Tiểu Phương và Dương Quang vẫn ngồi đối diện nguyên chỗ cũ. Những người ẩn nấp bên trong tán cây đã không còn nhìn thấy sắc mặt của họ. Nhưng bọn họ cũng tự biết sắc mặt mình chẳng dễ coi chút nào. Đột nhiên Dương Quang thở dài một tiếng, lên tiếng hỏi Tiểu Phương. Thời gian đã không còn sớm, một ngày trôi qua thật là nhanh. Huynh còn muốn đi nữa không? Tiểu Phương không đáp, chỉ lắc đầu nhẹ nhẹ. Dương Quang đứng dậy nói. Thế thì chi bằng chúng ta đi ngủ sớm một chút vậy. Tiểu Phương gật đầu tán thành. Tốt, muội ngủ trên giường còn ta sẽ nằm dưới đất. Dương Quang nhìn Tiểu Phương thật lâu, nói. Muội ngủ giường, huynh cũng ngủ giường. Dương Quang nói câu này giọng rất kiên quyết. Hơn nữa nàng đã bước qua kéo Tiểu Phương rời khỏi ghế. Tay Dương Quang lạnh buốt, hơn nữa còn đang phát run. Trong tình huống này, chàng không có gì phải e ngại. Tiểu Phương nói. Cũng được, muội ngủ giường, ta cũng ngủ giường. Tiểu Phương và Dương Quang cố tình bình thản như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng họ đều biết rất rõ mọi việc hoàn toàn không phải như vậy. Tánh mạng của họ đang bị đe dọa, đến ngay cả họ cũng không biết là sống chết khi nào. Dương Quang nằm quấn mình trong tấm chăn, tuy người của họ cách nhau khá xa nhưng đầu lại tựa vào nhau rất gần, bởi vì họ đều biết cả hai nhất định có rất nhiều điều muốn nói. Người lên tiếng đầu tiên vẫn là Dương Quang. Nàng khẽ thấp giọng hỏi Tiểu Phương, huynh có bị thương hay không? Tiểu Phương cũng thấp giọng đáp lại, không có, bởi vì bọn chúng không hề có ý lấy mạng ta. Nếu như bọn chúng muốn thì sao? Thì bây giờ ta đã là một người chết. Dương Quang gượng cười nói, bất luận là như thế nào, dẫu sao thì tạm thời bọn chúng vẫn còn chưa chịu ra tay. Nên trước mắt chúng ta vẫn có thể ngủ một lát. Chúng ta không thể ngủ được. Tại sao? Bởi vì chúng ta không thể lưu lại nơi đây, tuyệt đối không thể. Huynh định xông ra ngoài. Chúng ta nhất định phải xông ra ngoài. Nhưng huynh đã từng thử qua và cơ hội của chúng ta không nhiều lắm. Cho dù có chết chúng ta cũng phải xông ra. Chúng ta không thể nào ở đây chờ chết được. Tại sao? Bởi vì chúng ta tuyệt đối không thể để liên lụy đến Bốc Ưng. Giọng Tiểu Phương bỗng trở nên kiên quyết. Bốc Ưng rất có thể vẫn còn quanh quẩn ở gần đây. Đối phương không ra tay giết chúng ta, cũng như không chịu thả cho chúng ta đi, mục đích là muốn lợi dụng chúng ta để dụ Bốc Ưng vào bẫy. Giả sử nếu như Bốc Ưng vẫn còn ở đây, thì có chịu để cho chúng ta chết ở đây không? Dương Quang trầm ngâm thật lâu, rồi mới buông một tiếng thở dài. Chắc chắn là không. Tiểu Phương nhìn thẳng vào mắt nàng, gằn từng tiếng hỏi. Vậy chúng ta có nên để Bốc Ưng đến đây hay không? Dương Quang im lặng không nói gì. Câu hỏi này căn bản không cần phải trả lời. Dương Quang chăm chú nhìn Tiểu Phương trong mắt đã ngấn lệ. Dương Quang tuyệt đối không vì mình mà thương tâm, nhưng có thể vì bằng hữu mà chết. Tiểu Phương không thể chết, tuyệt đối không thể chết. Nhưng còn Bốc Ưng thì sao? Dương Quang nhắm hai mắt lại. Trải qua thời gian thật lâu, nàng đột nhiên đưa hai tay ra ôm chặt lấy Tiểu Phương nghẹn ngào nói. Nếu như huynh quyết tâm muốn làm như vậy thì chúng ta sẽ làm. Bất luận huynh muốn đi đến đâu, muội sẽ đi cùng huynh. Nếu huynh muốn xuống địa ngục,

Tiểu Phương biết điều này. Chàng không sợ chết, nhưng chàng không có quyền bắt Tô Tô phải cùng chết với chàng. Bất luận là ai cũng không có quyền bắt người khác chết cùng với mình. Nhưng Tô Tô đột nhiên chụp lấy tay chàng nói. Chúng ta đi thôi. Phải đi ngay bây giờ. Tiểu Phương ngạc nhiên hỏi lại. Đi. Đi đâu? Tô Tô lại bắt đầu xúc động nói. Chúng ta có thể đi đến một nơi không có ai tìm đến và quên đi tất cả mọi việc. Tiểu Phương lặng thinh không đáp. Tô Tô lại thở dài. Ta biết ngươi nhất định muốn hỏi, ta có thể quên đi được Triệu Quần hay không? Tiểu Phương hỏi tiếp câu thứ hai. Ngươi cho rằng bây giờ ta còn mặt mũi gặp Triệu Quần hay sao? Hết chương 23. Chương 24, Hải Nhi của chàng. Tay Tiểu Phương lạnh toát mồ hôi, lòng chàng cũng lạnh buốt. Một sự sai lầm vĩnh viễn không bao giờ cứu vãn được, chàng cơ hồ không còn mặt mũi để nhìn người khác. Trải qua thời gian thật lâu, Tiểu Phương mới từ từ lên tiếng. Chúng ta hãy nên đợi một ngày nữa. Bất luận là muốn làm gì chúng ta cũng phải nên đợi thêm một ngày. Đợi cái gì? Đợi Triệu Quần. Tiểu Phương nói. Ta nhất định phải nói cho Triệu Quần biết chuyện này. Tuy ta cũng không còn mặt mũi nào để nhìn lại Triệu Quần, nhưng ta cũng phải chờ. Tô Tô nhìn chàng, trong mắt lộ vẻ tôn kính và khâm phục. Lại trải qua một hồi lâu, nàng mới lên tiếng hỏi. Nếu như Triệu Quần không trở lại? Tiểu Phương liền trả lời ngay. Nếu như Triệu Quần không trở về ta sẽ đi ngay. Lần này Tô Tô hỏi chàng. Người định đi đâu? Tiểu Phương đáp. Đi tìm Lữ Tam để nộp mạng. Đến lúc ấy, bất luận cô nương muốn thế nào, ta cũng chỉ có một con đường này để đi mà thôi. Người không thể đưa ta đến một nơi nào khác được sao? Tiểu Phương trả lời giọng rất kiên quyết. Ta không thể. Tại sao? Bởi vì ta không thể quên được tất cả mọi người và mọi việc. Tiểu Phương nói tiếp. Cho dù chúng ta đến một nơi nào đó, có thể trốn tránh được mọi người, nhưng còn có một người ta vĩnh viễn không bao giờ trốn khỏi. Là ai? Chính bản thân ta. Bọn họ đã đợi thêm một ngày. Triệu Quần không thấy quay trở lại. Không những Triệu Quần không quay trở về mà ngay cả một chút tin tức cũng không có. Màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Cửa sổ phòng mở toang. Tiểu Phương đang đứng phía trước nhìn ra bên ngoài cảnh vật bên ngoài thật yên tĩnh. Không một bóng người, cũng không một tiếng động. Đột nhiên tim Tiểu Phương hơi đập nhanh, bởi vì chàng vừa phát hiện ra một việc không bình thường. Lúc này đã đến giờ cơm tối, đáng lý ra trên nóc nhà của mọi người phải có khói bay lên. Thế nhưng ở đây hoàn toàn không có, cho dù chỉ một chút. Chẳng lẽ những người trong thôn sơn này đều là thần tiên, nên không cần phải ăn uống? Tiểu Phương đột nhiên hỏi Tô Tô, trước giờ cô nương đã đến đây chưa? Đã từng đến đây. Cô nương có biết những người ở đây họ thường ăn những gì hay không? Tô Tô đáp. Mọi người ăn thứ gì, thì người ở đây ăn thứ đó. Đương nhiên nàng cảm thấy câu hỏi của Tiểu Phương có hơi kỳ quái, nên nàng liền hỏi ngược lại. Có phải người đã nhìn thấy chuyện gì không bình thường? Ta không nhìn thấy gì cả, cái gì cũng không thấy. Ở đây dường như ngoài cặp phu thê chủ nhà, gian nhà mà họ đang ở ra, Tiểu Phương không có gặp một ai khác. Tiểu Phương nói tiếp. Cho nên ta muốn đi ra ngoài xem thử. Thật ra chàng phải sớm nên đi xem trước. Nếu là Bốc Ưng và Ban Sát Ba Ná, họ nhất định sẽ kiểm tra hết từng nhà. Cũng không chừng năm tên kia vẫn còn đang ẩn nấp bên trong thôn Trang và Dương Quang cũng có thể chưa rời khỏi đây. Gian nhà mà họ đang ở nằm ngay đầu thôn. Sau khi vào núi vật đầu tiên nhìn thấy chính là gian nhà này. Phía trước gian nhà có một con đường nhỏ. Đi dọc theo con đường nhỏ chừng 100 bước mới có gian nhà thứ hai. Gian nhà thứ hai này cũng được xây bằng đá. Lúc này bên trong cũng có ánh đèn. Gian nhà này tất cả các cửa sổ đều đã đóng, ngay cả cửa sổ cũng đóng. Tiểu Phương bước đến gõ cửa. Chàng đã ngừng gõ thật lâu nhưng vẫn không có người ra mở cửa. Bên trong có ánh đèn tất nhiên phải có người. Tiểu Phương quay sang hỏi Tô Tô. Trước đây cô nương đã từng có ghé qua căn nhà này chưa? Chưa. Tô Tô lại suy nghĩ một hồi rồi nói. Nhưng ta biết người sống trong căn nhà này là ai? Tiểu Phương lập tức hỏi ngay. Là ai? Tô Tô đáp. Người sống trong căn nhà này chính là biểu ca của hai phu thê chủ nhân căn nhà ở đầu thôn. Khi chúng ta đến đây, tất cả mỗi người lớn nhỏ trong gia đình họ đều kéo đến ở trong căn nhà này. Nhất định Tô Tô và Triệu Quần trước đây đã từng đến nơi này. Và nơi đây nhất định là chỗ gặp gỡ bí mật của họ. Tiểu Phương lại gõ cửa. Chàng lại gõ rất lâu. Cho dù người bên trong có bị điếc cũng biết đang có người gõ cửa. Bên trong vẫn không có người đáp lại, bởi vì căn bản vốn không có người, ngay cả một bóng người cũng không. Tiểu Phương đã chứng thực được điểm này, bởi vì chàng đã dùng vai mình tông mạnh vào cánh cửa. Bên trong tuy không có người, nhưng đèn lại cháy sáng. Gian nhà này bình thường, mọi thứ vật dụng trong nhà cũng rất bình thường và ngay cả chiếc đèn dầu đang cháy cũng rất là bình thường. Nhưng khi Tiểu Phương vừa bước vào bên trong, sắc mặt chàng chợt biến đổi một cách đáng sợ, giống như làng chàng gặp phải quỷ vậy. Quỷ không có gì đáng sợ, có rất nhiều người không hề sợ quỷ. Tiểu Phương là một trong số đó. Trong căn nhà này căn bản không có quỷ, mà mọi thứ đều rất bình thường, không có gì đặc biệt cả. Tô Tô thật sự không hiểu được Tiểu Phương. Có điều trong hai ngày qua nàng đã nhìn thấy Tiểu Phương tuyệt đối không phải là người dễ bị hù dọa. Hiện giờ nàng đã nhìn thấy Tiểu Phương thật sự hoảng hốt. Nàng không hỏi Tiểu Phương là chàng đã nhìn thấy gì. Bởi vì Tiểu Phương đã nhìn thấy gì tất nhiên nàng cũng nhìn thấy. Nhưng có điều những thứ mà nàng nhìn thấy không hề khiến cho nàng phải kinh ngạc. Những thứ nàng nhìn thấy chẳng qua chỉ là một chiếc giường, một cái bàn, mấy chiếc ghế, một bàn phấn, một chiếc tủ đựng y phục, một ngọn đèn dầu. Tất cả mọi thứ đều rất đơn sơ và cũ kỹ. Tiểu Phương nhìn thấy cũng là những thứ này, nhưng không ai hiểu tại sao chàng lại sợ hãi đến như vậy. Khi nãy chàng đứng bên trong cửa sổ nhìn sang phía này, không hề thấy có ánh đèn. Đến khi chàng đi ra khỏi nhà, đèn phía bên này mới được thắp sáng. Vậy ai đã đốt đèn? Tiểu Phương không đi tìm người đã thắp đèn và cũng không đến những nhà khác. Chàng từ từ ngồi xuống ngay bên dưới chiếc đèn. Vừa rồi sắc mặt chàng biểu hiện giống như gặp phải quỷ. Nhưng biểu hiện bây giờ của chàng hoàn toàn giống như quỷ. Tiểu Phương ngồi xuống chiếc ghế tre cũ kỹ được đặt sát tường. Sắc mặt chàng hiện giờ biểu hiện thật phức tạp. Ngoài sự hoảng hốt và phẫn nộ hình như còn mang nét suy tư hoài niệm. Căn nhà cũ kỹ này làm thế nào lại khiến cho Tiểu Phương thay đổi hoàn toàn chỉ trong chốc lát? Tô Tô rất muốn hỏi chàng điều này, nhưng nàng không dám. Tiểu Phương bất ngờ lên tiếng nói. Ta cũng giống như mọi người, cũng có phụ thân và mẫu thân. Phụ thân ta vốn là một người bảo tiêu. 15 năm trước cũng là người có chút thanh danh ở Giang Nam. Giọng chàng chợt thấp xuống. Mẫu thân ta vốn là một phụ nữ hiền lành chất phác, lại hay lo lắng. Cứ mỗi lần phụ thân ta đi bảo tiêu ở xa, không có đêm nào người ngủ yên giấc được. Dương Quang bỗng mất tích, Triệu Quần vẫn chưa về, Kim Thủ đã xuất hiện. Ngay lúc này tại sao Tiểu Phương đột nhiên nhắc đến phụ thân và mẫu thân của mình? Tô Tô muốn hỏi chàng về điều này, nhưng lại không dám. Trải qua một hồi lâu, Tiểu Phương mới bắt đầu nói tiếp. Vào năm ta lên 5 tuổi, sự việc mà phụ mẫu ta hằng lo lắng cuối cùng đã đến. Tháng 3 năm đó phụ thân ta áp tải một chuyến hàng đến Trung Nguyên. Khi vào Trung Nguyên xe tiêu bị cướp và phụ thân ta cũng không thấy quay về. Giọng chàng bỗng nhiên càng thấp và nghẹn ngào hơn. Thu nhập của phụ thân ta cũng không nhiều, nhưng người ra tay lúc nào cũng rộng rãi. Bởi vậy tuy cả nhà ta vẫn sống tạm đầy đủ, thế nhưng không tích góp được gì cả. Sau khi phụ thân ta gặp nạn, ta và mẫu thân không sao sống nổi qua ngày. Cuối cùng Tô Tô cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Thế còn chủ nhân Tiêu Cục đâu? Lẽ nào họ không hề ngó ngàng gì đến cuộc sống của mẫu tử người sao? Vì bồi thường chuyến hàng lần đó, Tiêu Cục kia cũng đã đóng cửa. Và sau đó chủ nhân cũng đã tự tử. Những bi kịch như vậy, trong giang hồ lúc nào cũng có thể xảy ra. Tô Tô cũng thấp giọng nói. Nhưng rồi hai người vẫn sống được. Thế hai người đã sống như thế nào? Tiểu Phương nắm chặt song quyền, dáng vẻ thất sắc giống như đang bị đâm một đao vào giữa tim. Một người phụ nữ không họ hàng thân thuộc, không một nơi nương tựa, lại mang theo một đứa trẻ 5 tuổi. Vậy phải làm thế nào mới có thể sống được? Tô Tô cũng là phụ nữ, đương nhiên nàng hiểu ý Tiểu Phương muốn nói gì. Một người phụ nữ không có họ hàng thân thiết, không một nơi nương tựa, vì để nuôi sống đứa trẻ bà ta có thể hy sinh tất cả, kể cả cái phẩm hạnh đáng giá nhất của người phụ nữ. Nước mắt đã lăn dài trên má Tô Tô. Nhưng nàng vốn không hiểu tại sao vào lúc này, Tiểu Phương lại nhắc đến chuyện này trước mặt nàng. Chuyện này, cho dù có chết cũng không dám nói với người khác, nếu người đó là một nam tử Hán, lại càng không thể nói. Tiểu Phương nói tiếp một câu, càng làm cho Tiểu Phương giật mình sửng sốt. Thế nhưng phụ thân của ta vẫn chưa chết. 3 năm sau ông ấy quay trở về. Hai tay Tô Tô nắm chặt lại. Phụ thân của ngươi lại quay trở về. Giọng Tô Tô đột nhiên trở nên run run. Phụ thân ngươi có biết mẫu thân ngươi đã làm gì không? Ông ấy biết. Ông ta. Tô Tô dùng lực cắn chặt môi, mới thốt ra được lời này. Thế ông ta đối xử ra sao với mẫu thân của ngươi? Tiểu Phương còn chưa kịp trả lời, Tô Tô đã vội nói tiếp. Nếu như ta là ông ấy thì ta nhất định sẽ vô cùng tôn kính vì cảm kích mẫu thân của người hơn. Giọng nói Tiểu Phương bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Đáng tiếc cô nương không phải là ông ấy và cô nương cũng không phải là nam nhân. Tô Tô lại hỏi. Lẽ nào ông ta không còn cần đến mẫu thân của ngươi? Sau khi hỏi xong, Tô Tô biết rằng vấn đề này đáng lý ra không nên hỏi. Nhìn sự thống khổ tột cùng trong mắt Tê, nàng đã biết được câu trả lời. Tiểu Phương lại đứng lên bước đến mở toang cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài lúc này đã tối đen. Trải qua một hồi lâu Tiểu Phương mới lên tiếng. Ta kể cho cô nương nghe chuyện này, chỉ vì ta muốn cho cô nương biết ta có một người mẫu thân như vậy. Tô Tô lên tiếng hỏi. Hiện giờ bà ấy ở đâu? Còn sống hay đã chết? Tiểu Phương khẽ đáp. Mẫu thân ta vẫn còn sống. Lúc ấy ta còn quá nhỏ nên mẫu thân ta không thể chết được. Giọng chàng đã có vẻ nghẹn ngào. Khi đó ta tuy còn rất bé, nhưng ta đã biết mẫu thân ta vì ta hy sinh cái gì. Bởi vậy ta đã nói với người, nếu như người chết ta cũng sẽ chết theo. Tô Tô lại hỏi. Bây giờ ngươi đã trưởng thành. Vậy hiện tại mẫu thân ngươi đang ở đâu? Tiểu Phương đáp. Ở một nơi mà không có ai biết đến cũng như không có người biết chuyện trước đây của người. Hiện mẫu thân ta đang sống trong một căn nhà gỗ nhỏ. Mẫu thân ta không cho phép ta thường đến gặp người, thậm chí còn không muốn để cho người khác biết ta chính là hài nhi của người. Trong căn nhà gỗ của mẫu thân ta cũng có một chiếc giường, một cái bàn, mấy chiếc ghế, một chiếc tủ đựng y phục và một ngọn đèn dầu. Tuy mẫu thân ta không cho phép ta đến thăm thường nhưng ta vẫn cứ thường đến, cho nên những thứ vật dụng trong nhà mẫu thân ta đều rất quen thuộc. Hai mắt Tiểu Phương tuy đang mở to, nhưng dường như nó đang nhìn về tận đâu đâu. Những thứ ở đây hoàn toàn đều là những thứ mang từ chỗ mẫu thân ta đến. Cuối cùng Tô Tô đã hiểu tại sao Tiểu Phương lại thay đổi đột ngột như vậy khi vừa bước vào nhà này. Những thứ này đều là những thứ mang từ chỗ mẫu thân của Tiểu Phương đến. Ai mang những thứ này đến đây? Đương nhiên là Lữ Tam. Lữ Tam đã tìm đến được chỗ mẫu thân của Tiểu Phương. Vậy hiện giờ mẫu thân chàng và Dương Quang đang nằm trong tay Lữ Tam. Điều này không cần nghi ngờ gì nữa. Tô Tô nhìn Tiểu Phương, trong mắt chàng không hề có một giọt lệ, ngược lại trong mắt nàng lệ lại chảy ra, bởi vì nàng đã hiểu được cảm tình mẫu tử giữa họ. Cuối cùng Tô Tô hạ quyết tâm. Ta sẽ đưa người đi gặp Lữ Tam. Cho dù nàng biết chuyến đi lần này của Tiểu Phương là nộp mạng, nhưng nàng vẫn dẫn chàng đi, bởi vì nàng biết Tiểu Phương đã không còn cách nào khác để lựa chọn. Ngược lại Tiểu Phương lắc đầu nói, cô nương không cần phải làm như vậy. Không cần. Cô nương không cần phải dẫn ta đi, không cần phải đi chết cùng ta. Cô nương chỉ cần nói cho ta biết Lữ Tam đang ở đâu là đủ rồi. Tô Tô cũng lắc đầu nói, ta không thể nói cho ngươi biết được. Tại sao? Bởi vì chính ta cũng không biết Lữ Tam ở đâu, ta chỉ có thể dẫn ngươi đi mà thôi. Nhìn thấy vẻ không hiểu của Tiểu Phương, Tô Tô liền giải thích. Lữ Tam là một người bí mật, những nơi mà hắn ta đến, tuyệt đối không có ai biết được. Ngay cả bản thân ta cũng không biết, nhưng ta có thể tìm ra. Tiểu Phương không hỏi gì thêm nữa, chàng đã đứng dậy nói. Thế thì chúng ta cùng nhau đi tìm hắn. Tô Tô nói. Có lẽ chúng ta phải tìm rất lâu, bởi vì Lữ Tam thay đổi chỗ ở liên tục. Tiểu Phương nói. Chỉ cần tìm được hắn, cho dù bao lâu cũng không quan trọng. Thời gian đã cận kề Tết. Bất luận là đối với người Hán, người Mèo, người Tây Tạng hay người Mông Cổ, Tết vẫn là Tết. Người ở đây cũng giống như vậy. Người ở địa phương này cũng ăn Tết, bất kể là kẻ giàu hay người nghèo. Mỗi năm đều có một cái Tết, người người đều ăn Tết. Tiểu Phương và Tô Tô cũng giống như họ. Bọn họ đã tìm qua rất nhiều nơi. Hiện giờ bọn họ đã đến nơi đây, đúng lúc năm mới sắp đến. Cho nên họ quyết định đón năm mới ở đây. Những lữ khách vội vã trở về nhà để đón năm mới, nên trong khách điếm có đến 9 phòng trống. Trên chiếc bàn bát tiên đặt giữa phòng có bày một hũ rượu và 4 đĩa đầy ắp thức ăn. Những món ăn này là do trong khách điếm đặc biệt đưa tới. Trên những chiếc nắp đậy, có dán giấy đỏ bên trên viết những câu chúc tụng như kiết tường như ý, cung hỷ phát tài. Tô Tô đã bày 2 cái bát và 2 đôi đũa, nàng còn châm đầy chung rượu cho Tiểu Phương. Tô Tô là một nữ nhân tốt, nàng đã làm tất cả mọi chuyện mà một nữ nhân có thể làm được. Khi Tiểu Phương nhìn nàng, trong lòng cảm thấy hơi chua xót, khiến chàng luôn tự hỏi với chính chàng. Mình đã làm được những gì cho nàng? 2 ngày nay Tô Tô dường như không được khỏe. Nàng ngủ không được, ăn cũng không được và thỉnh thoảng còn buồn nôn. Tiểu Phương gắp một miếng trứng cho vào bát Toto. Nàng miễn cưỡng ăn nhưng lập tức nôn ra. Nếu Tiểu Phương là một người có kinh nghiệm, thì chàng đã biết rõ tại sao Toto lại biến thành như vậy. Nhưng đáng tiếc chàng không biết cho nên chàng mới hỏi Toto. Có phải nàng đã bệnh? Toto lắc đầu nhưng dáng vẻ xem ra hoàn toàn giống như có bệnh. Bởi vậy Tiểu Phương lại hỏi. Có phải nàng không được khỏe phải không? Hãy nói cho ta biết chỗ nào không được khỏe. Toto cúi đầu thật thấp, mặt nàng bỗng nhiên đỏ bừng lên. Trải qua một hồi lâu nàng mới lấy hết can đảm nói. Dường như thiếp có thai. Tiểu Phương hoàn toàn sững người. Toto đang trộm nhìn chàng. Khi nhìn thấy biểu hiện trên mặt chàng, trong mắt nàng lập tức tràn đầy sự thống khổ. Nàng cắn chặt môi lại giường như sợ rằng mình sẽ nói ra những điều không nên nói. Nhưng cuối cùng nàng vẫn không thể không thốt ra. Có phải chàng đang định hỏi, đứa trẻ trong bụng thiếp là của chàng hay là của Triệu Quân phải không? Giọng Toto bắt đầu hơi run. Thiếp có thể nói cho chàng biết, đứa trẻ này chính là của chàng. Bởi vì Triệu Quân tuyệt đối không bao giờ có con. Toto tự khống chế mình, nói tiếp. Khi trong thương đội của Hoa Bất La, mỗi đêm bọn thiếp đều phát ra những âm thanh đó, không phải vì bọn thiếp muốn làm việc đó. Vậy nàng làm thế để làm cái gì? Bọn thiếp cố ý làm như vậy, để người của Lữ Tam không hoài nghi bọn thiếp là người mà Lữ Tam đang truy tìm, cho nên bọn chúng mới hoài nghi chàng. Tiểu Phương lại hỏi, tại sao? Bởi vì thuộc hạ của Lữ Tam đều là bằng hữu của Triệu Quần và bọn chúng đều biết Triệu Quần không thể làm chuyện này được. Giọng Toto càng có vẻ đau khổ hơn. Bởi vì Triệu Quân là một người thiên hoạn. Tiểu Phương sửng sốt. Chàng thật sự hoàn toàn sửng sốt. Trong mắt Toto đã bắt đầu long lanh. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Tại sao thiếp lại thích một người đàn ông mà căn bản không phải là đàn ông? Đó chẳng qua chỉ vì mọi người không hiểu được cảm tình giữa Triệu Quân và thiếp mà thôi. Thiếp thích Triệu Quân chính vì Triệu Quân đối xử tốt với thiếp, mà không phải vì muốn chiếm đoạt thân xác của thiếp. Tình cảm của một nữ nhân, tâm sự của một nữ nhân có mấy ai hoàn toàn hiểu biết. Tiểu Phương cũng không thể. Toto nhìn thẳng vào mắt chàng. Thiếp nói cho chàng biết những chuyện này không phải vì muốn chàng thừa nhận đứa bé này là của chàng. Chàng vẫn có thể không cần thiếp và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Tiểu Phương bắt đầu uống rượu. Chàng vừa cúi đầu vừa uống bởi vì lúc này chàng không dám nhìn thẳng vào Toto. Tiểu Phương biết những lời nàng nói toàn là sự thật. Chàng không thể không thừa nhận đứa bé kia là của chàng, bởi vì chàng vốn không phải là một người không có trách nhiệm. Nhưng chuyện này xảy đến với chàng quá ư đột ngột đến nỗi chàng hoàn toàn không có cách gì thích ứng ngay. Tiểu Phương lau nước mắt, rồi đưa chung rượu lên nói. Bất luận là như thế nào, sau này chúng ta vẫn là bằng hữu. Thiếp kính chàng một ly, chàng có uống hay không? Đương nhiên là Tiểu Phương uống. Đợi đến khi chàng đi tìm tiếp hũ rượu thứ hai, thì chàng mới biết hôm nay mình muốn say. Chàng thật sự đã say. Đúng ngay lúc đó, bên ngoài đã bắt đầu có tiếng pháo nổ. Năm cũ qua đi, năm mới đã bắt đầu đến. Hết chương 24. Chương 25, nếu chết mọi sự đều xong. Mùng một năm mới là một ngày đẹp trời. Khi đó Tiểu Phương đã đi dạo ngoài đường phố rất lâu. Mắt chàng lúc này cũng đã không còn đỏ. Cơn say đêm qua cũng dần dần không còn. Khi Tiểu Phương tỉnh lại, chàng phát hiện ra mình đang đứng trước một gian hàng bán đồ chơi trẻ con. Trước gian hàng hiện đang có ba đứa trẻ cùng phụ thân của chúng đứng mua đồ chơi. Nhìn nét hân hoan trên mặt những đứa trẻ và vẻ hài lòng của người phụ thân, Tiểu Phương đột nhiên chợt nghĩ tới mình. Chàng cũng có hài nhi và cũng sắp làm cha như những người khác. Sự kinh ngạc đã qua đi, hiện tại chàng đã dần dần cảm thấy việc này vô cùng kỳ diệu. Ngoài việc này ra, những chuyện khác gần như đã trở nên không còn quan trọng. Chàng cũng bước đến mua một con búp bê bằng đất, mặc y phục màu hồng, có nụ cười tươi như Phật Di Lặc. Chàng quyết định trở về nói với Toto bất luận như thế nào, chàng cũng hết sức chăm sóc nàng và hài nhi của họ. Trên đường trở về khách điếm, chàng cảm thấy trong lòng vô cùng sảng khoái mà từ trước đến giờ chàng chưa hề có. Nhưng đợi đến khi chàng về đến phòng, Toto đã không còn ở đây. Trong phòng vô cùng hỗn loạn, hũ rượu và các đĩa thức ăn đều đã bị đập vỡ vụn. Thức ăn vung vãi ra khắp ơi. Hai tay Tiểu Phương chợt nắm chặt lại. Tách một tiếng, con búp bê bằng đất trong tay chàng cũng đã vỡ vụn. Hy vọng, lý tưởng, ý chí tất cả đều vỡ nát như con búp bê trong tay chàng. Hiện giờ Tiểu Phương phải làm thế nào đây? Đi tìm Lữ Tam, nhưng biết tìm lão ở đâu? Mẫu thân của chàng, bằng hữu của chàng, tình nhân của chàng và hài nhi của chàng, tất cả hiện đang ở trong tay Lữ Tam. Tiểu Phương từ từ ngồi xuống đất, chàng ngồi lên trên những mảnh vụn của chén đĩa, những mảnh vụn sắc bén cắt sâu vào thịt chàng. Nhưng chàng hoàn toàn không có cảm giác. Chàng chỉ cảm thấy hai chân mình mỏi nhừ và dường như vĩnh viễn không bao giờ đứng dậy nổi. Đúng ngay lúc ấy, chàng nghe thấy câu chúc Tết của chủ nhân khách điếm từ bên ngoài cửa sổ chúc vào. Niên niên bình an, sự sự như ý. Tiểu Phương mỉm cười như một người không hồn. Ngược lại, gã chủ khách điếm không sao cười được khi nhìn thấy tình hình ở bên trong. Gã nói mấy câu an ủi Tiểu Phương, nhưng chàng dường như không hề nghe thấy. Bởi vì chàng đang tự nói với chính mình. Nhất định mình phải bình tĩnh và nhẫn nại. Nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, chàng đột nhiên phát giác ra mình đã đang uống rượu, uống một mạch không ngừng. Chàng biết rõ uống rượu tuyệt đối không thể giải quyết được bất kỳ chuyện gì, cũng như không dẹp bỏ đi được sự thống khổ. Nhưng nếu tỉnh táo chàng càng thấy đau khổ hơn nhiều, đau khổ đến mức gần như muốn phát điên lên. Khi tỉnh lại, Tiểu Phương phát giác ra mình đang nằm trên giường, một chiếc giường vừa rộng lớn lại vừa mềm mại. Một thiếu nữ trên người không có một mảnh vải đang nằm cạnh bên chàng. Da thịt nàng mềm mại như tơ tuyết. Trong lúc vẫn còn chưa tỉnh hẳn rượu cũng là lúc con người khó mà khống chế được dục vọng của mình nhất. Tiểu Phương cũng là người, cho nên Tiểu Phương cũng không thể khống chế được. Cuối cùng chàng đã làm những việc mà ngay cả chàng cũng không thể tha thứ cho mình. Thậm chí, ngay cả thiếu nữ kia là ai chàng cũng không biết. Nhưng chàng vừa mới bắt đầu việc đó chưa được bao lâu, chàng đã bắt đầu nôn mửa. Đợi đến khi nôn xong, chàng mới nghĩ đến việc hỏi thiếu nữ kia. Cô nương là ai? Tại sao lại nằm ngủ chung với ta? Thiếu nữ kia không hề để ý đến việc chàng nôn mửa, thái độ nàng vẫn dịu dàng ôn tồn. Thiếp tên gọi là Văn Tước, chính bằng hữu của chàng kêu thiếp đến đây hầu hạ chàng. Bằng hữu của chàng? Hiện giờ chàng còn có bằng hữu sao? Vị bằng hữu kia của ta là ai? Là Lữ Tam gia. Tiểu Phương gần như không nhịn được, lại bắt đầu muốn nôn mửa. Văn Tước lại bắt đầu làm những động tác của mình. Chỉ có một kỹ nữ lão luyện mới có thể làm được những động tác đó. Văn Tước lại nói tiếp. Ở đây là chỗ của thiếp, tùy chàng thích ở bao lâu cũng được. Bằng hữu của chàng đã trả thay cho chàng hết rồi. Tay ả vẫn tiếp tục động tác của mình. Ở đây có rượu hoa điêu, đại khúc, tùy chàng muốn uống thứ nào ở đây cũng đều có cả. Cho nên chàng tuyệt đối không thể ra đi. Ở đây có rượu ngon, gái đẹp. Tất cả những thứ ở đây đều là những thứ chàng đang cần. Nếu chàng rời khỏi nơi đây, chàng sẽ không có cách nào có được những thứ này. Văn Tước cười tiếp. Thiếp biết chàng nhất định sẽ không bao giờ ra đi. Lữ Tam gia cũng biết chắc điều này. Cho nên, không đợi ả nói hết câu, Tiểu Phương đã bật dậy nhảy xuống sông mạnh ra ngoài. Trời nóng bức. Cái nóng chẳng khác gì đang ở trong hỏa diệm sơn. Tiểu Phương đang ở trong hỏa diệm sơn. Miệng chàng khô gian, đầu đau như búa bổ, toàn thân bốc mùi hôi thối như cá chết. Một người như vậy đi đến chỗ nào, có ai hoan nghênh hay không? Tiểu Phương cũng không biết phải đi đến đâu, chàng chỉ biết có tiến về phía trước mà thôi. Chàng định mua rượu uống tiếp, nhưng khi vừa mới bước vào trong quán rượu, chàng liền bị người trong quán đuổi ra như một con chó hoang. Chàng tự nói với mình, họ Phương, người hoàn toàn đã chết, chi bằng chết quách đi cho rồi. Thế nhưng chàng lại không cam tâm. Đúng ngay lúc đó, đột nhiên có một cánh tay từ phía sau đưa tới nắm lấy chàng. Bàn tay kia vô cùng mạnh mẽ. Tiểu Phương liền quay đầu lại, không khỏi reo lên. Triệu Quân. Người kia không ai khác hơn chính là Triệu Quân. Tô Tô là người của Triệu Quân. Bây giờ Tô Tô đã có Hải Nhi, mà đứa Hải Nhi kia lại là của chàng. Tiểu Phương gần như không chịu nổi định bỏ chạy. Nhưng Triệu Quân đã kéo chàng lại. Giọng Triệu Quần vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Hôm đó ta bị trúng một đao của bọn chúng, tưởng rằng đã mất mạng. Không ngờ rằng nhát đao kia không giết chết ta. Nhưng đợi đến khi ta quay lại, thì hai người đã không còn ở đấy. Sau đó Triệu Quần hỏi chàng một câu mà chàng sợ nhất. Còn Tô Tô đâu? Tại sao Tô Tô lại không đi cùng với các hạ? Triệu Quần không chờ Tiểu Phương trả lời nhìn chàng vẻ đồng tình nói. Các hạ đã mệt, hơn nữa dường như trong người không được khỏe. Những ngày vừa qua nhất định các hạ đã gặp rất nhiều việc rắc rối. Điều này Tiểu Phương không thể không thừa nhận. Triệu Quân lại nói, bất luận là như thế nào, hiện tại những chuyện này cũng đã qua đi. Thật đúng lúc, hôm nay ta có hẹn với một số bằng hữu, trong bọn họ nhất định sẽ có người nhận ra các hạ. Triệu Quân lại nói thêm, bằng hữu của ta cũng là bằng hữu của các hạ nhất định phải đi, Nơi đây là một tiểu trấn nhỏ ở biên thủy, không ngờ Triệu Quần cũng có bằng hữu. Điều mà càng khiến người ta không nghĩ đến chính là bằng hữu của Triệu Quần toàn là những nhân vật nổi danh trong giang hồ và giao thiệp rộng rãi. Trong số đó có vài người là võ lâm đại hào kiệt danh chấn một phương. Với thân phận của những nhân vật này, tuyệt đối không bao giờ xuất hiện ở những tiểu trấn nhỏ như vậy. Nhưng hiện tại bọn họ đã đến. Có phải những người này đến đây để thương lượng việc gì? Tiểu Phương không cần phải hỏi, Triệu Quần đã dẫn kiến chàng với mọi người. Các vị anh hùng hào kiệt chắc đã từng nghe qua, trong giang hồ có một người tên là Tiểu Phương. Vị bằng hữu này chính là yếu mạng lợi hại. Triệu Quần dùng tay vỗ nhẹ vai chàng nói. Tại hạ có thể đảm bảo với các vị, đây là một hào bằng hữu. Mọi người hưởng ứng rất nhiệt liệt, mỗi người đến kính chàng một chung. Tiểu Phương không thể từ chối và cũng không muốn từ chối. Chàng uống rất nhiều so với bình thường, nhưng vẫn không hề say. Đột nhiên chàng nghe Triệu Quần nói. Bây giờ ta không thể không nói cho các vị biết, vị bằng hữu này là người tốt như thế nào. Trong lòng Tiểu Phương đột nhiên trùng xuống, bởi vì chàng đã biết Triệu Quần sắp nói ra điều gì. Triệu Quần trùng giọng nói. Bốc Ưng là hảo bằng hữu của vị huynh đài này và tại hạ cũng vậy. Cả hai chúng ta đều đã từng cứu qua vị bằng hữu này. Chúng ta đều rất tín nhiệm vị bằng hữu này, thậm chí còn đem cả vị hôn thê của mình ký thác cho. Giọng nói Triệu Quần đột nhiên trở nên phẫn nộ và bi thương. Nhưng hiện giờ thê tử của tại hạ đã có hài nhi với hắn. Tiểu Phương lắng nghe Triệu Quần nói mà không hề có chút phản ứng. Giống như chuyện này không hề liên quan gì đến chàng vậy. Tiểu Phương lại uống rất nhiều, toàn thân chàng đã gần như cứng đơ. Triệu Quân hỏi chàng, những lời ta nói ra có phải là thật hay không? Hoàn toàn thật. Các hạ thừa nhận. Ta thừa nhận. Tiểu Phương vẫn nâng ly tiếp tục uống không nghỉ. Ta thừa nhận, ta thừa nhận. Dường như có người đang dùng rượu tưới lên người, lên mặt chàng, nhưng chàng hoàn toàn không có cảm giác. Nơi họ uống rượu là một tiểu lầu rất sang trọng. Ở cái vùng hẻo lánh này mà tìm được một tiểu lầu như vậy quả không phải là chuyện dễ. Tiểu Phương đã say mềm trong tiểu lầu, say gục trước mặt Triệu Quần. Khi chàng tỉnh lại, chàng vẫn còn ở trong tiểu lầu. Triệu Quần vẫn ở trước mặt chàng và nhìn chàng bằng cặp mắt lạnh lùng. Lũ người kia đã giải tán, ngọn nến cũng cháy sắp hết. Sắc mặt Triệu Quần trắng bệch như bầu trời bên ngoài cửa sổ. Hai mắt gã dường như đang nhìn về tận phương xa. Tiểu Phương đưa mắt nhìn Triệu Quần. Triệu Quần cũng nhìn lại chàng. Trừ hai người họ ra, tuyệt không có ai biết được họ đang nghĩ gì. Cuối cùng Triệu Quần cũng lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Các hạ đang suy nghĩ gì? Phải chăng đang có lời muốn nói cùng ta? Tiểu Phương đáp gọn. Không phải. Triệu Quần lấy làm ngạc nhiên. Không phải. Không phải là ta có lời muốn nói, mà chính các hạ có điều muốn nói với ta. Vậy à? Có một việc đáng lý ra các hạ đã nên nói từ lâu. Tiểu Phương chợt thấp giọng nói tiếp. Các hạ có còn nhớ người y phục trắng đã từng hát bài bi ca hay không? Triệu Quần chậm rãi đáp. Đương nhiên là ta vẫn còn nhớ. Sau khi an táng hắn ta xong, trong khi Tô Tô đang chăm sóc thương thế cho Dương Quang, tại triền núi đó không phải các hạ đã định nói cho ta nghe một bí mật sao? Đúng vậy. Nhưng các hạ vẫn chưa có nói cho ta biết. Ta chưa có nói, ta không hề có cơ hội để nói ra. Tiểu Phương dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn Triệu Quần. Trải qua một hồi lâu chàng mới hỏi. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ? Triệu Quần còn chưa nói hết câu, Tiểu Phương đã vội cắt ngang. Bây giờ thì các hạ đã không cần phải nói ra. Tại sao? Bởi vì ta đã biết các hạ muốn nói những gì. Ánh mắt Tiểu Phương không những kỳ quái, mà giọng nói cũng rất kỳ quái. Bởi vì hiện giờ ta đã biết các hạ là ai. Triệu Quần mỉm cười. Các hạ biết ta là ai nào? Nụ cười của Triệu Quần cũng rất kỳ quái. Các hạ nói thử xem ta là ai? Tiểu Phương gằn từng tiếng một. Các hạ chính là Lữ Tam. Triệu Quần lại cười. Triệu Quần không hề có ý phủ nhận việc này, mà chỉ lên tiếng hỏi lại Tiểu Phương. Làm thế nào các hạ biết được ta chính là Lữ Tam? Triệu Quần hỏi câu này, chẳng khác nào đã thừa nhận mình chính là Lữ Tam. Cho nên gã ta tự nói tiếp. Kỳ thật ta đã biết sớm muộn gì các hạ cũng nghĩ đến chuyện này, bởi lẽ các hạ không phải là một người ngu ngốc. Bây giờ chính là lúc các hạ nên biết. Triệu Quần lại nói, không sai, ta chính là Lữ Tam. Tất nhiên người đã biết cái tên Triệu Quần chỉ là giả mà thôi và gương mặt này cũng là giả. Cho nên tuy bây giờ người biết ta là Lữ Tam, nhưng đợi lần sau khi gặp lại Lữ Tam người vẫn không có cách chi nhận ra được. còn có lần sau sao? Lần này chưa phải là lần cuối cùng hay sao? Vẫn chưa phải. Có phải vì ngươi không muốn cho ta được chết nhanh phải không? Đúng vậy. Lữ Tam mỉm cười. Có những lúc cái chết còn dễ chịu hơn sự sống rất nhiều. Chết là đồng nghĩa với hết, còn sống mới là đau khổ. Lữ Tam lại nói tiếp. Ta tin chắc rằng ngươi nhất định cũng hiểu điều này. Ngươi có biết tại sao ta để Toto lại cho ngươi hay không? Im lặng thật lâu, Lữ Tam tự mình trả lời. Bởi vì ngươi đã giết hài nhi của ta, cho nên ta bắt ngươi phải đền bù lại bằng chính huyết nhục của ngươi. Lữ Tam vẫn tiếp tục nói. Ngươi đã hết, thật sự đã hết. Thanh danh trong giang hồ của ngươi đã hết. Mẫu thân của ngươi, bằng hữu của ngươi, nhân tình của ngươi và hài nhi của ngươi, tất cả đều đang nằm trong tay ta. Chỉ cần ta thích là có thể dùng biện pháp đối phó với họ ngay. Lữ Tam đột nhiên cười lớn. Nhưng ngươi tuyệt đối không bao giờ tưởng tượng ra ta sẽ dùng cách gì để đối phó với họ. Cho nên ngươi chỉ có nghĩ ta sẽ dùng cách xấu nhất, tàn nhẫn nhất để đối phó họ. Càng nghĩ ngươi sẽ càng thấy đau khổ. Nhưng ngươi không muốn nghĩ cũng không được. Đây là sự thật. Không ai có thể tự khống chế suy nghĩ của mình. Những việc không đáng suy nghĩ, lại thường hay nghĩ đến. Lữ Tam lại nói. Hiện giờ ta không cần phải giết ngươi, bởi vì hiện tại ngươi sống còn đau khổ hơn nhiều so với cái chết. Nếu như ngươi cho rằng ngươi vẫn còn sức lực để liều mạng với ta, như vậy là ngươi càng sai lầm hơn. Tiểu Phương cười nhạt vẻ không tin tưởng. Lữ Tam thấy vậy nói. Ngươi không tin, thế thì ta phải để ngươi thử xem sao. Hắn ta lập tức đưa tay vẫy một cái. Từ phía sau tức thì có một người xuất hiện. Đó là một hắc y nhân vừa thấp vừa nhỏ người. Trong tiểu lâu tuyệt đối không có người như vậy. Nhưng Lữ Tam vừa mới vẫy tay một cái, người này lập tức xuất hiện ngay. Ngay cả Tiểu Phương cũng không nhìn thấy người kia từ đâu xuất hiện. Trong tay hắc y nhân đang cầm một thanh kiếm đã rời vỏ. Kiếm quang sắc lạnh tựa như nước hồ mùa thu, ở giữa có một chỗ sứt mẻ như một con mắt. Quỷ nhãn. Lữ Tam lấy thanh kiếm ném xuống dưới chân Tiểu Phương nói. Đây là kiếm của ngươi, bây giờ ta trả nó lại cho ngươi. Ngươi có thể dùng nó để thí mạng cùng ta. Tiểu Phương không hề nhúc nhích. Tại sao Tiểu Phương không nhặt thanh quỷ nhãn? Lữ Tam đang nhìn xuống bàn tay lão. Tay Lữ Tam vừa sạch vừa khô ráp và mạnh mẽ. Còn tay Tiểu Phương đang không ngừng phát run lên và các móng tay đã biến thành màu đen. Bàn tay như vậy có thể nắm được kiếm hay không? Lữ Tam buông một tiếng thở dài. Kỳ thật ta đã biết ngươi sẽ không bao giờ đưa tay ra nhận kiếm. Bởi vì ngay cả ngươi cũng đã biết, chỉ cần đưa tay ta cầm lấy kiếm, thì ngươi nhất định sẽ chết. Hiện tại tuy ngươi sống một cách đau khổ, nhưng đáng tiếc ngươi không bao giờ dám nghĩ đến cái chết. Bởi lẽ chết là sẽ hết, sống tức ít nhiều còn hy vọng. Vẫn còn hy vọng sao? Một người đã rơi vào tình cảnh như thế này, còn hy vọng gì nữa chứ? Lữ Tam lại nói. Không chừng trong lòng ngươi vẫn còn đang hy vọng, Bốc Ưng và Ban Sát Ba Ná sẽ đến đây cứu ngươi. Lão lại buông tiếng thở dài. Cho dù bọn chúng có thật sự đến cũng vô ích mà thôi. Lão chợt quay đầu lại nói với gã hắc y. Ngươi có thể nói cho hắn ta biết ngươi là ai hay không? Gương mặt gã hắc y xem ra giống như một con chim mà đã bị người quay chín. Gã hắc y đang dùng tia mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Phương. Một hồi sau hắn ta mới cất giọng. Ta không phải là người, mà là một con chim. Ngừng lại giây lát nhìn sắc mặt Tiểu Phương, gã hắc y bắt đầu nói tiếp. Tên của ta là Ma Tước. Ma Tước vốn không phải là một loài chim đáng sợ. Nếu như gã hắc y này thật sự là loài chim Ma Tước, thì không có chút gì đáng sợ cả. Cho dù nhìn hắn giống cái gì và bản thân hắn ta nói mình là cái gì đi nữa, thì hắn ta vẫn là một con người. Nhưng nếu như một người có tên là Ma Tước, thì người này nhất định phải là người thật đáng sợ. Trong giang hồ có rất nhiều cao thủ lấy biệt hiệu cho mình từ những loài phi cầm như Kim Dực Đại Bằng, Truy Hồn Yến Tử, Ưng Chảo Vương, tất cả đều là những tay cao thủ thượng thặng trong giang hồ. Nhưng trong số đó kẻ đáng sợ nhất ngược lại là Ma Tước. Bởi vì Ma Tước này không phải là một loài chim, mà là một con người. Không những khinh công tuyệt cao, hơn nữa hắn ta còn biết mổ mắt và tim gan của con người. Không phải hắn ta dùng miệng hay là tay của hắn để mổ người khác, mà dùng một thứ ngoại môn vũ khí có tên ngoại kim cang chắc. Một người nếu như có thể tự sáng chế ra cho mình một loại vũ khí đặc biệt, thì người này quả là có đầu óc. Một người nếu như không những có võ công mà còn có đầu óc, thì quả đây là một người vô cùng đáng sợ. Lữ Tam dùng ánh mắt khen thưởng nhìn Ma Tước hỏi. Việc ta giao cho ngươi làm ngươi đã làm xong hay chưa? Ma Tước đáp gọn. đã xong. Lữ Tam mỉm cười đi đến bên cửa sổ, rồi quay đầu lại nói với Tiểu Phương. Người cũng nên bước qua thử, coi hắn đã thực sự làm xong hay chưa. Thái độ Lữ Tam cực kỳ nhã nhặn, tựa như chủ nhà mời khách dùng cơm. Hắn ta giao cho ma tước làm việc gì? Bên ngoài cửa sổ chính là con lộ chủ yếu của tiểu trấn vùng biên thùy này. Trên đường có đủ các loại cửa hiệu, đủ các loại hàng quán và người đi trên đường. Một chàng thanh niên đang đứng trước quầy, giao bán hàng cho khách đi đường. Một lão bà đầu tóc bạc trắng đứng trước quầy hàng thanh niên kia, chuẩn bị mua vài thứ kim chỉ. Một tiểu cô nương đang đứng phía sau lão bà, đưa mắt nhìn trộm những thứ phấn son bày biện trên quầy. Còn tên giúp việc bên trong quầy thì đang dán chặt mắt cào những đường cong trên người vị tiểu cô nương. Bên cạnh quầy bán hàng của chàng thanh niên kia là tiệm bán những thứ phục vụ cho những ngày Tết. Hiện tại đã không còn là Tết Nguyên Đán, cho nên khách hàng rất thưa, khiến cho chủ quầy đứng ngáp liên tục. Một lão già bán hoa đang đứng ngã giá với một chàng thanh niên mua hoa. Trách về phía bên kia đường một tí là một tiệm bán rượu. Trên tiệm bán rượu có một gã hán tử nằm say mềm ở đấy. Mấy gã ăn mày nằm lăn ra giữa đường để cầu xin sự bố thí của người khác. Một đoàn vũ sư chiêng trống inh ỏi đang từ xa tiến đến. Hết chương 25. Chương 26, Thần Ngư. Hiện giờ tuy đã không còn Tết, nhưng Nguyên Tiêu vẫn còn chưa đến, bởi thế không khí trên đường vẫn còn nhộn nhịp và náo nhiệt. Bất kể là người sang giàu hay nghèo khổ, tất cả dường như đều không có một chút phiền muộn hay buồn rầu trong đầu. Ma tước chỉ bọn họ nói với Lữ Tam. Bọn họ đều là người do thuộc hạ an bày. Tất cả bọn họ. Tất cả bọn họ. Người đã an bày bao nhiêu người? Đáng lý ra là 48 người, nhưng thuộc hạ chỉ nhìn thấy có 47. Thế còn một người đã đi đâu? Thuộc hạ cũng không biết, nhưng thuộc hạ nhất định sẽ điều tra chuyện này. Ma tước lại chậm rãi nói. Nếu ai là người không đến ngày hôm nay, vậy sau này bất cứ nơi nào cũng không cần phải đến. Tiểu Phương hiểu được ý hắn ta. Bởi vì một người đã chết, có còn đi được hay sao? Lữ Tam lại hỏi Ma Tước, những người mà ngươi an bày là như thế nào? Ma Tước nói một hơi ra 48 tên. Trong số đó có hơn 30 cái tên rất quen thuộc mà Tiểu Phương đã từng nghe qua trước đây. Mỗi cái tên này đều có thể khiến cho chàng giật mình. Lữ Tam lại hỏi tiếp, ngươi cho rằng bây nhiều người đã đủ? Ma Tước đáp giọng đầy tin tưởng, tuyệt đối đủ. Chỉ cần thuộc hạ ra lệnh thì trong vòng 20 tiếng đêm, bọn chúng có thể giết sạch sẽ tất cả già trẻ, nam nữ và gia súc ở trên con đường này. Lữ Tam giả vờ cố ý kinh ngạc nhìn Ma Tước nói, ngươi biết trên con đường này có bao nhiêu người hay không? Ma Tước lạnh lùng đáp, thuộc hạ không biết, thuộc hạ chỉ biết một điều là cho dù có bao nhiêu người cũng vậy thôi. Nếu còn có người khác đến cũng vậy. Cũng vậy. Giọng Ma Tước vẫn lạnh lùng. Cho dù kẻ đến kia có là Bốc Ưng hay Ban Sát Ba Ná cũng vậy mà thôi. Chỉ cần thuộc hạ đếm đến 20 thì toàn bộ sẽ bị giết sạch không còn một người. Vậy người đếm có mau hay không? Không mau, nhưng cũng không quá chậm. Lữ Tam hơi mỉm cười, lắc đầu nói. Có ai tin những lời nói của ngươi chứ? Ma Tước hỏi ngược lại. Thế có ai không tin chứ? Nếu như có người không tin, có phải ngươi sẽ làm thử cho hắn xem phải không? Ma Tước đáp không hề ngập ngừng. Đúng thế, có thể thử bất kỳ lúc nào. Lữ Tam lại mỉm cười, rồi quay sang Tiểu Phương gằn từng chữ. Người có tin hay không? Tiểu Phương lặng thinh không nói gì. Tự nhiên chàng cảm thấy miệng mình khô ran, còn các đầu ngón tay lạnh buốt. Chàng không thể trả lời câu hỏi này, cũng như không dám trả lời. Bởi vì chàng biết rõ, bất luận câu trả lời của chàng là tin hay không tin, thì hậu quả vô cùng đáng sợ. Lữ Tam lặng lẽ nhìn Tiểu Phương chờ đợi. Trải qua một hồi lâu, lão ta cười lên tiếng. Kỳ thật ngươi không cần phải trả lời câu hỏi này và ta cũng không cần phải hỏi. Lữ Tam cười gian ác nói. Ta hỏi ngươi như vậy, chẳng qua chỉ muốn cho ngươi biết ngươi đã hoàn toàn không có cơ hội cũng như hy vọng. Nụ cười trên môi Lữ Tam chợt biến mất, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng. Thật ra ta đang muốn hỏi ngươi một chuyện khác. Là chuyện gì? Bốc Ưng đã mang số vàng kia cất giữ ở nơi nào? Lữ Tam nhìn thẳng vào mắt Tiểu Phương. Ta tin chắc ngươi biết được bí mật này. Ngoài Bốc Ưng và Ban Sát Ba Ná ra, nhất định chỉ có mình ngươi biết mà thôi. Vấn đề này Tiểu Phương càng không thể trả lời, dù có chết cũng không thể. Nhưng đột nhiên chàng hỏi ngược lại Lữ Tam. Nếu như ta chịu nói ra, ngươi có đồng ý để cho ta rời khỏi đây và phóng thích mẫu thân cùng hài nhi của ta hay không? Lữ Tam nói, ta có thể suy nghĩ lại chuyện này. Tiểu Phương liền nói, ta cũng có thể chờ đợi, đợi sau khi ngươi quyết định rồi mới tính. Hai mắt Lữ Tam chợt sáng lên. Nếu như ta đồng ý thì sao? Nếu như ngươi đồng ý, ta càng hiểu rõ thêm một việc. Là việc gì? Ngươi tốn biết bao nhiêu tâm trí để đối xử với ta như vậy, thì ra không phải vì muốn báo thù cho hài nhi ngươi, mà chỉ là muốn ép ta nói ra số vàng kia cất giấu ở đâu mà thôi. Lữ Tam không hề phủ nhận. Tiểu Phương chợt nói ra một câu rất kỳ quái. Nếu như ngươi đã không phủ nhận, ta lại hoàn toàn không hiểu. Ngươi không hiểu chuyện gì? Ta không hiểu tại sao ngươi phải làm thế. Đối với ngươi mà nói, 30 vạn lượng hoàn kim chẳng đáng là bao. Vậy tại sao ngươi phải đánh đổi một cái giá thật cao vì nó? Lữ Tam nhìn chàng chằm chằm, rồi mới buông một tiếng thở dài. Ngươi là một người thông minh, cho nên ta không muốn giấu ngươi. Nếu như ngươi muốn ta nói thật, tốt nhất là ngươi không nên giấu ta. Lữ Tam im lặng hồi lâu mới lên tiếng. Đối với ta mà nói, 30 vạn lượng hoàng kim không thể xem là nhiều. Ta phải làm như vậy quả thật không phải vì số vàng đó. Thế thì ngươi vì cái gì? Vì một con cá. Một con cá bằng vàng. Tiểu Phương hết sức lấy làm sửng sốt. Kim ngư, ngươi tốn bao nhiêu tâm huyết chẳng qua chỉ vì một con cá bằng vàng thôi sao? Lữ Tam không trả lời câu hỏi của chàng, mà hỏi ngược lại Tiểu Phương. Ngươi có biết vùng biên cương Tây Tạng có một thành phố tên là Cát Nhĩ Độ hay không? Ngươi đã có từng đến đó hay chưa? Tiểu Phương chưa đến đó, nhưng chàng biết nơi đó. Cát Nhĩ Độ nằm ở tận phía tây sông Tượng Tuyền gần ranh giới nước Thiên Trúc. Ở đây địa thế rất cao, vào mùa hạ thì mây răng tứ phía. Lữ Tam lại hỏi Tiểu Phương, ngươi có biết trong con sông Tượng Tuyền kia có một loài cá hay không? Đó là loại cá có vảy, màu vàng, vốn có thể ăn được. Còn hiện giờ? Hiện giờ không có ai dám ăn cả. Tại sao? Bởi vì hiện giờ mọi người đều xem nó là thần ngư. Nếu ăn vào ắt sẽ gặp phải tai họa. Bởi vậy chẳng còn ai dám ăn loài cá này nữa. Loài cá này và số vàng kia của ngươi có liên quan gì với nhau chứ? Có một chút liên quan. Trong mắt Lữ Tam đột nhiên biểu hiện rất kỳ dị. Trong số vàng kia, vốn có một con cá kim ngư Cát Nhĩ Độ. Lữ Tam tiếp. Ngươi chưa từng thấy qua loài cá đó, cho nên ngươi tuyệt đối không bao giờ biết được sự thần kỳ và tuyệt diệu của loài cá kia. Thần kỳ. Tiểu Phương chưa bao giờ nghe bất kỳ một ai dùng hai chữ thần kỳ để hình dung một loài cá. Cho nên chàng không nhịn được lên tiếng hỏi. Loài cá kia có chỗ nào thần kỳ chứ? Đó là vì năm xưa có một con cá tên là Á Lý Vương, có đại pháp lực, đại trí huệ và đại thần thông vô biên. Trước khi thành thần nó đã từng bị câu ở sông Tương Tuyền. Sau khi lên khỏi mặt nước, toàn thân Á Lý Vương đột nhiên hoàn toàn biến thành một thỏi vàng. Ngừng lại giây lát, Lữ Tam bắt đầu nói tiếp. Một thứ vàng nguyên chất cực đẹp mà trên thế gian này không nơi nào có được. Tuy đã biến thành vàng, nhưng nhìn nó vẫn giống như còn sống và bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành thần long bay lên trời. Lữ Tam nghỉ lại lấy hơi nói. Bởi vì nó muốn bảo vệ bản thân, không để thân pháp mình làm thức ăn cho những con người phàm tục, cho nên nó mới hóa thành vàng. Và kể từ sau lần đó, đồng loại của Á Lý Vương cũng được con người xem như thần linh. Câu chuyện của Lữ Tam vừa kể quả là hấp dẫn, ly kỳ. Kết cục câu chuyện là Á Lý Vương được thành thần và con cá vàng kia đã rơi vào tay Lữ Tam. Sau khi kể xong câu chuyện thật lâu, Lữ Tam mới dần dần bình tĩnh, ngược lại trong mắt lộ vẻ đau khổ nói. Trên thế gian này tuyệt đối không có con cá thứ hai nào giống như vậy, bởi lẽ đó ta nhất định phải tìm cho bằng được nó. Một kẻ giống như Lữ Tam, tại sao lại có thể tin một câu chuyện hoang đường như vậy? Có phải Lữ Tam nói thế, chẳng qua chỉ vì bên trong con cá vàng kia còn có bí mật khác. Tuy nghĩ thế nhưng Tiểu Phương không lên tiếng hỏi, bởi vì chàng biết chắc chắn Lữ Tam không bao giờ nói ra sự thật. Lữ Tam chăm chú nhìn chàng thật lâu, rồi nói, ta đã đem bí mật của ta nói hết với ngươi, vậy ngươi thấy thế nào? Tiểu Phương cũng nhìn lại Lữ Tam thật lâu, sau đó gằn từng tiếng. Ta không tin. Lữ Tam lập tức hỏi ngay. Ngươi không tin. Ngươi không tin câu chuyện này. Không phải câu chuyện này. Vậy chứ ngươi không tin cái gì? Không tin lời của ta ư? Cũng không phải. Tiểu Phương đưa tay chỉ ma tước. Ta không tin những lời hắn nói. Quay sang ma tước, Tiểu Phương cất giọng nói. Thiếu hai trang. Cuối cùng hắn ta cũng đã hạ lệnh. Tuy chỉ có hai chữ, nhưng ai nghe cũng đều sợ hãi. Kim Ngư! Tại sao Tiểu Phương làm như vậy? Tại sao nhất định phải ép bọn chúng giết những người vô tội kia? Có phải bởi vì chàng cũng muốn người khác thử nếm qua mùi bi thương và đau khổ? Bất luận là chàng vì nguyên nhân gì, thì mệnh lệnh cũng đã được truyền ra. Ma Tước lại dùng thứ âm thanh đáng sợ lặp lại mệnh lệnh một lần nữa. Kim Ngư! Trên đường vẫn náo nhiệt như vừa rồi. Những người đi trên đường mỗi lúc một tấp nập. Mọi người dáng vẻ vẫn vui vẻ. Cho dù có nằm mơ họ cũng không nghĩ rằng tai họa đang sắp ập đến. Chàng thanh niên đứng trước quầy hàng vẫn vui vẻ mời khách. Lão bà tóc bạc trắng cuối cùng cũng đã chọn một thứ chỉ và đang chuẩn bị trả tiền. Vị cô nương có cột bím tóc không mua son phấn mà bước sang tiệm bánh bên cạnh nói chuyện với tên phục vụ bên trong quán. Nhưng chẳng ai nghe được họ nói những gì. Tiệm bán những thứ phục vụ cho ngày Tết lúc này cũng có khách bước vào. Đương nhiên chủ tiệm phải bước ra đón tiếp khách nhân vừa mới bước vào trong tiệm. Lão già bán hoa và chàng thanh niên cũng thôi danh cãi vì người đến mua hoa mỗi lúc một đông. Gã hán tử nằm trước tiệm bán rượu lúc này đã ngáy khò khò. Mấy tên ăn mày thì đang vây lấy những người khác có hơi men để xin tiền. Bởi vì bọn chúng biết người có hơi tí rượu thì lúc nào ra tay cũng phóng khoáng. Đúng ngay lúc đó, mọi người trên đường đều nghe thấy phía trên một tiểu lâu có một âm thanh đáng sợ truyền ra. Kim Ngư! Người khác đương nhiên không biết đây chính là mật lệnh giết người, chính là thôi mệnh phù của họ. Thế nhưng vẫn có người biết, ít ra vẫn có 47 người biết. Mệnh lệnh vừa được truyền ra, gã thanh niên đứng trước quầy bán hàng lập tức rút lưỡi dao được cất giấu bên trong quầy ra chuẩn bị sát hại lão bà tóc bạc trắng kia. Tên giúp việc bên trong tiệm đang đứng nói chuyện với vị tiểu cô nương, lúc này cũng chuẩn bị giết nàng. Gã chủ tiệm bán đồ Tết cũng đã lấy ám khí ra cầm tay. Gã đinh ninh lần này các khách nhân của gã không thể nào thoát khỏi tay gã. Gã hán tử say rượu nằm trước tiệm rượu cũng đã tỉnh ngủ bật ngồi dậy. Bọn ăn mày đang chuẩn bị ra tay giết những người khách vừa mới bố thí tiền cho chúng. Những gã đại hán trong đoàn vũ sư và những thanh niên đang đứng xem xung quanh đều rút đao ra. Ma Tước không những là người có đầu óc mà còn là người có lòng tin. Hắn ta tin chắc rằng với số người mà hắn an bày, có thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi hắn đếm đến tiếng thứ 20. Nhưng đáng tiếc lúc ấy đã xảy ra chuyện mà hắn không bao giờ ngờ tới. Khi Ma Tước vừa bắt đầu đếm tiếng đầu tiên, sự việc đã phát sinh vượt ngoài dự liệu của hắn. Ngay lúc đó, lão bà đầu tóc bạc trắng trông có vẻ hiền lành kia đột nhiên dùng những mũi kim vừa mới mua đâm vào hai mắt gã thanh niên đứng quầy. Cũng ngay lúc ấy, vị cô nương có vẻ nhút nhát bén lén kia đột nhiên tung cước đá thẳng vào yết hầu tên giúp việc. Lão già bán hoa chưa kịp có phản ứng gì, cổ họng đã bị ai đó đâm xiên. Những gã đại hán trong đoàn vũ sư và những tên thanh niên đứng xem xung quanh chỉ kịp nhìn thấy một dòng người tràn lên. Đợi đến khi dòng người này tan ra, thì cổ họng bọn đại hán của đoàn vũ sư toàn bộ đã bị cắt đứt. Gã đại hán say rượu và bọn ăn mày đều chết dưới tay những người khách đã bố thí cho chúng. Kẻ ngạc nhiên nhất chính là chủ tiệm bán đồ dùng Tết. Ám khí trong tay gã chưa kịp phát ra, thì cổ tay đã bị gãy nát. Thậm chí ngay cả đối phương xuất thủ như thế nào, gã cũng chưa nhìn thấy rõ. Lúc này Ma Tước mới đếm đến số 13. Chỉ trong vòng có 13 tiếng đếm mà 47 người do hắn bố trí ở trên đường toàn bộ đều ngã xuống hết. Cho dù một số vẫn còn sống, nhưng cũng chẳng khác gì đã chết. Lữ Tam và Ma Tước đều đứng chết lặng người. Toàn thân cứng đờ chẳng khác gì cương thi. Trong số đám khách say rượu đột nhiên có người gỡ nón xuống, hướng về phía Tiểu Phương mỉm cười hành lễ. Tiểu Phương cũng hướng về phía người kia đáp lễ lại. Lữ Tam cố gắng lắm mới thốt ra được một câu. Người kia là ai? Tiểu Phương nói, một người đáng lý ra đã chết. Ta vốn cho rằng người này đã chết tại cung thành La Tát. Lữ Tam hỏi, người quen biết hắn? Tiểu Phương đáp, ta quen biết, người này là hảo bằng hữu của ta. Từ lúc ra đáp hiến đôi hài cho Tiểu Phương, bọn họ đã trở thành hảo bằng hữu. Lữ Tam lại hỏi, vừa rồi ngươi nhìn thấy hắn ta, biết rằng bọn chúng đã có chuẩn bị, bởi thế ngươi mới cố ý ép cho Ma Tước ra tay phải không? Tiểu Phương không phủ nhận điều này. Không những chàng đã nhìn thấy Gia Đáp mà còn nhìn thấy một người khác. Một người mà chàng tuyệt đối hoàn toàn tin tưởng và cũng là người bách chiến bách thắng. Nhìn thấy người này, chàng biết chắc Ma Tước nhất định sẽ chuốc lấy thảm bại. Hiện giờ người này đã rời khỏi đám đông và đang bước về phía tiểu lầu. Tiểu Phương đã nghe thấy tiếng bước chân của người kia đang bước lên cầu thang. Tiếng bước chân vừa chậm rãi khoan thai, lại vừa vững chắc cơ hồ như muốn để cho Lữ Tam nghe thấy. Cả Lữ Tam và Ma Tước đều nghe thấy rất rõ, cũng như phán đoán rất chuẩn xác. Cả hai cùng nghĩ hành động của đối phương hoàn mỹ như vậy, chỉ có hai người có thể làm được mà thôi. Lữ Tam cất giọng hỏi, người đang đến kia là ai? Là Ban Sát Ba Nã hay Bốc Ưng? Câu trả lời của Tiểu Phương lạnh lùng, giống như Lữ Tam đã từng hỏi chàng trước đó. Bất luận là ai đến, lần này người cũng đã hoàn toàn không còn gì cả. Tiểu Phương lặp lại lần nữa. Lần này người thật sự đã hết. Lữ Tam nhìn chàng trong mắt chợt biểu hiện rất kỳ dị. Đột nhiên Lữ Tam hỏi Tiểu Phương, người có biết ta là ai không? Lẽ nào người thật sự tin rằng ta chính là Lữ Tam sao? Chẳng lẽ người không phải? Ta không phải. Không phải. Vậy người là ai? Hắn ta mới chính là... Lữ Tam đột nhiên bước tránh sang một bên, đưa tay chỉ Ma Tước nói lớn. Hắn ta mới thật sự chính là Lữ Tam. Ta chẳng qua chỉ là vật thế thân của hắn mà thôi. Các ngươi nhớ đừng bao giờ tìm nhầm người. Tiếng bước chân đang bước lên lầu bỗng nhiên im bặt. Toàn thân Ma Tước bất ngờ phóng đi nhanh như một cánh chim. Khinh công của hắn quả thật kinh người, gần như hoàn toàn không có một động tác chuẩn bị, mà toàn thân đã có thể lướt đi như cánh nhạn xuyên qua cửa sổ. Tiểu Phương biết khi mà Ma Tước đã muốn đi thì không có cách gì ngăn cản được. Chỉ cần thân pháp hắn lắc nhẹ một cái, khó có ai có thể ngăn cản lại được. Nhưng điều này không phải là tuyệt đối. Trong lúc bất ngờ đó, đột nhiên có tiếng dây cung kêu lên. Một tia sáng vàng lóe lên, làm chói cả mắt. Đồng thời lúc đó Tiểu Phương nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đợi đến khi chàng định thần lại, Ma Tước đã bị đóng chặt trên khung cửa sổ như một con chim đang bị treo lơ lửng. Trên mình Ma Tước bị ghim 5 mũi tên sáng lấp lánh. 5 mũi tên này chính là ngũ hoa thần tiễn của ngũ hoa tiễn thần. Ban Sát Ba Ná lại xuất hiện. Không bao giờ có ai biết được Ban Sát Ba Ná đến khi nào, cũng như khi nào xuất hiện. Ngũ hoa thần tiễn của Ban Sát Ba Ná không những chính xác và nhanh lẹ hơn sự tưởng tượng của Tiểu Phương rất nhiều, mà còn thần bí và đáng sợ hơn cả trong truyền thuyết. Nhưng trong khi thần tiễn phát ra, gã Lữ Tam tự xưng không phải là Lữ Tam cũng đã biến mất. Dưới nền của tiểu lầu được làm bằng gỗ, và vừa rồi Lữ Tam đã lui về phía góc phòng. Trong lúc Ma Tước vừa vọt người định tẩu thoát, dưới nền gỗ trong góc phòng cũng được mở ra và thế là Lữ Tam rơi xuống bên dưới. Lữ Tam vừa rơi xuống, nền gỗ lập tức trở lại như cũ. Hắn ta mới thật sự là Lữ Tam và Ma Tước mới chính là vật thế thân của gã. Tiểu Phương và Ban Sát Ba Ná không hề bị gã ta gạt, nhưng tình hình vừa rồi khó mà khiến cho họ không tập trung vào Ma Tước. Thế nhưng tình hình như vậy mà sắc mặt Ban Sát Ba Ná không hề có chút thay đổi. Bởi vì Ban Sát Ba Ná biết rõ Lữ Tam không thể nào tẩu thoát được. Bốn phía tiểu lầu này đều đã bị bao vây. Lữ Tam nếu có rơi xuống bên dưới cũng còn phải xông ra bên ngoài. Nhưng chỉ tiếc mọi người khó mà tránh khỏi sự sai lầm Ban Sát Ba Ná không phải là thần linh mà cũng là một con người, nên có lúc cũng sai lầm. Sai lầm đó chính là lần này. Lần này Ban Sát Ba Ná bố trí người trên đường, ngoài ra đáp ra, những người còn lại Tiểu Phương chưa bao giờ gặp qua. Những người này vừa hung hãn, dũng mãnh, tàn khốc và giỏi ngụy trang hơn nhiều so với những thuộc hạ của Bốc Ưng. Tuy trong số những người này, nam nữ có, già trẻ có, mập ốm cũng có, nhưng họ đồng có chung những điểm sau. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh. Vì hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối không tiếc hy sinh tất cả. Tuyệt đối giữ bí mật. Tuyệt đối không sợ chết. Ban Sát Ba Ná tuyệt đối tin tưởng sự trung thành và năng lực của họ. Nếu như Ban Sát Ba Ná đã hạ lệnh không để cho bất kỳ một ai bước ra khỏi tiểu lầu, thì đừng hòng có ai bước ra được. Cho dù đó là người thân của họ, cũng không ngoại lệ. Không có một người nào bước ra khỏi tiểu lầu. Chẳng những không có một ai bước ra, mà ngay cả một con chuột cũng không. Thế nhưng Lữ Tam đã không có ở trong tiểu lầu. Sau khi rơi xuống bên dưới gã giường như đã tan biến. Một con người bằng xương bằng thịt, làm thế nào lại có thể biến mất được? Cuối cùng Ban Sát Ba Ná kết luận. Bên dưới tiểu lầu này nhất định có địa đạo. Lần này Ban Sát Ba Ná đã đoán đúng. Không mấy khó khăn, Ban Sát Ba Ná đã tìm được lối dẫn vào địa đạo. Nhưng đáng tiếc vừa tìm ra, đã chợt nghe một tiếng ầm vang lên, cát đá bay tứ tán, địa đạo đã bị đóng bít. Hết chương 26. Chương 27, tại sao không trở về? Có gió, gió bên ngoài cửa sổ. Tiếng của gió mạnh thổi tung cát bay mù mịt. Có rượu. Rượu đang ở trong bình. người đang ngồi trước bình rượu nhưng Tiểu Phương không uống, ngay cả một giọt cũng không uống, Bàn Sát Ba Ná cũng không uống. Bọn họ phải giữ cho thật tỉnh táo, bởi vì một trong hai người bọn họ có rất nhiều điều để nói, có rất nhiều điều để giải thích. Người lên tiếng trước vẫn là Bàn Sát Ba Ná. Ta sớm đã biết trước là Hoa Bất La và Đại Yên Đại đều đã bị Lữ Tam mua chuộc, cho nên ta mới muốn hai người gia nhập vào thương đội đó. Có một số người không thích nói dài dòng, hễ mỗi khi mở miệng là vào ngay vấn đề. Bàn Sát Ba Ná chính là loại người này. Bởi vì ta cũng giống như ngươi, cũng không tìm ra được Lữ Tam, nhưng ta nhất định phải tìm ra bằng được. Bàn Sát Ba Ná nói tiếp, cho nên ta chỉ còn cách lợi dụng ngươi để dụ Lữ Tam xuất hiện. Tiểu Phương và Bàn Sát Ba Ná có thể xem là hảo bằng hữu, thế nhưng khi Bàn Sát Ba Ná nói ra hai chữ lợi dụng, tuyệt đối không có ý hổ thẹn. Tiểu Phương cũng không hề tỏ vẻ phẫn nộ hay đau khổ gì, mà chỉ chậm rãi nói. Lữ Tam quả thật đã bị ngươi cho vào trong. Về điểm này ngươi quả thật tính đoán không sai. Bàn Sát Ba Ná nói. Những việc như vậy ta ít khi nào tính sai. Tiểu Phương đưa tay ra nâng chung rượu lên, nhưng rồi lại đặt xuống hỏi. Thế hiện giờ Lữ Tam đâu? Tiểu Phương cảm thấy rất khó khăn khi hỏi câu này, bởi vì chàng vốn không muốn hỏi như vậy. Ngược lại Bàn Sát Ba Ná trả lời rất thản nhiên. Hắn đã tẩu thoát. Tiểu Phương lại hỏi. Lần này sau khi ngươi lợi dụng ta tìm ra Lữ Tam, phải chăng sau này ngươi cũng có thể tìm được hắn? Bàn Sát Ba Ná đáp. Không phải. Sau này ta vẫn tìm không ra Lữ Tam. Cho nên có thể nói ngươi làm việc này vốn không có một chút lợi ích gì cả. Có thể nói như thế. Tiểu Phương lại đưa ti cầm chung rượu. Việc này đối với ngươi thì chỉ không có lợi ích mà thôi. Thế nhưng còn ta thì sao? Ngươi có biết ta vì chuyện này đã trả giá như thế nào không? Gần như chàng dùng hết toàn lực mới nói ra được câu này. Vậy mà Bàn Sát Ba Ná trả lời vòn vẹn chỉ có hai chữ. Ta biết. Tách một tiếng, chiếc chung đã vỡ tan. Bàn Sát Ba Ná vẫn dùng ánh mắt thản nhiên vừa rồi nhìn Tiểu Phương nói. Ta biết là ngươi sẽ rất hận ta, vì ta đã làm một việc mà ngay cả bản thân ta cũng không dám chắc chắn. Không những ta đã hại ngươi phải chịu khổ, hơn nữa còn liên lụy đến mẫu thân của ngươi và Dương Quang. Bàn Sát Ba Ná thản nhiên nói tiếp. Nhưng nếu như ngươi cho rằng ta hối hận, như vậy ngươi đã lầm. Tiểu Phương dùng tay bóp nát những mảnh vụn của chung rượu, khiến máu ra ướt cả tay. Ngươi không hối hận. Bàn Sát Ba Ná đáp. Một chút cũng không hề hối hận. Sau này nếu như có cơ hội có thể ta vẫn cứ làm. Chỉ cần có thể tìm được Lữ Tam, bất luận là chuyện gì ta cũng có thể làm, thậm chí cho dù có phải đọa xuống 18 tầng địa ngục. Tiểu Phương lặng thinh không nói gì. Bàn Sát Ba Ná nhìn chàng nói. Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ hiểu được ý của ta, bởi vì ngươi cũng đã từng có lúc giống như ta bây giờ. Tiểu Phương không thể không thừa nhận điều này. Trên bàn vẫn còn chung và rượu, Bàn Sát Ba Ná châm cho Tiểu Phương một chung rượu mới nói. Trước tiên ngươi hãy uống một chung, sau đó ta còn có chuyện nói với ngươi. Hiện giờ vẫn còn có điều để nói hay sao? Còn, được, ta sẽ uống. Tiểu Phương nâng chung rượu lên uống cạn rồi nói. Ngươi nói đi. Hai mắt Bàn Sát Ba Ná chợt đăm chiêu vời vợi, cơ hồ như có rất nhiều tâm sự trong lòng. Bàn Sát Ba Ná hỏi Tiểu Phương, có phải bây giờ ngươi đã hoàn toàn hiểu rõ được ý của ta? Đúng thế. Tiểu Phương khẳng định đáp. Thế nhưng Bàn Sát Ba Ná lắc đầu nói, ngươi vẫn hoàn toàn chưa hiểu hết, ít ra vẫn còn có một điểm ngươi chưa hiểu. Tiểu Phương bèn hỏi, là điểm nào? Bàn Sát Ba Ná nói, ta đã muốn lợi dụng ngươi để dụ Lữ Tam xuất hiện, đương nhiên là ta phải theo dõi sát hành động của ngươi. Bất luận là Lữ Tam đến đâu, cũng như ngươi đến đâu ta đều biết rất rõ. Tiểu Phương tin điều này. Nếu như không phải Bàn Sát Ba Ná bám sát như vậy, thì hôm nay Lữ Tam chắc đã không thảm bại như thế. Bàn Sát Ba Ná vẫn giữ thái độ lạnh lùng. Ta đã bám sát hành động ngươi như vậy, ta làm sao không biết được những người thân cận sát bên ngươi đang ở đâu chứ? Bàn Sát Ba Ná lạnh lùng hỏi Tiểu Phương. Ngươi nói thử xem ta làm sao không biết được. Tiểu Phương luôn hy vọng mình cũng có thể giống như Bốc Ưng và Bàn Sát Ba Ná. Bất luận gặp phải tình huống nào cũng đều có thể giữ được sự bình tĩnh. Nhưng hiện tại chàng không thể nào khống chế được chính mình. Chàng đột ngột bật đứng dậy, dùng tay lắc mạnh vai Bàn Sát Ba Ná nói. Ngươi biết sao? Ngươi biết bọn họ đang ở đâu à? Bàn Sát Ba Ná gật đầu nhẹ nhẹ. Hiện tại họ đều đã đến một nơi tuyệt đối an toàn. Tuyệt đối không có bất kỳ ai biết được. Tiểu Phương vẻ sốt ruột hỏi. Hiện giờ họ đang ở đâu? Tại sao ngươi không để cho ta gặp họ? Đợi đến khi Tiểu Phương bỏ tay xuống khỏi vai, Ban Sát Ba Ná mới nói: Dương Quang đã bị khủng hoảng sợ hãi cực độ nên cần phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Tạm thời tốt nhất ngươi đừng gặp nàng. Tiểu Phương không khỏi xúc động. Đây là ý của Dương Quang hay là ý của ngươi? Ban Sát Ba Ná vẫn giữ nguyên thái độ. Bất luận là ý của ai cũng vậy, tất cả mọi người đều hy vọng cho nàng chóng khỏi. Nếu như để cho Dương Quang gặp ngươi, nàng khó mà tránh khỏi nhớ lại những chuyện thống khổ đã qua và vì thế nàng không dễ gì hồi phục lại bình thường. Lữ Tam đã dùng cách gì để giày vò nàng, làm cho nàng bị tổn thương nghiêm trọng đến như vậy? Trong lòng Tiểu Phương cực kỳ đau khổ. Ta đã hiểu, là do ta hại nàng. Nếu như Dương Quang vĩnh viễn không gặp lại ta, thì hoàn toàn có lợi cho nàng. Không ngờ Ban Sát Ba Ná đồng ý câu nói của chàng. Tiểu Phương nắm chặt hai tay, một hồi lâu sau mới lên tiếng hỏi. Thế còn mẫu thân của ta thì sao? Lẽ nào ta cũng không được gặp người? Chẳng lẽ người cũng sợ ta sẽ làm tổn thương đến người chăng? Người phải nên đi gặp mẫu thân của người, chỉ có điều. Ban Sát Ba Ná đứng dậy, mặt quay về hướng cửa sổ. Chỉ có điều người vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại được mẫu thân ngươi. Tiểu Phương dường như lại muốn nhảy lên lần nữa, nhưng mà toàn thân chàng đều lạnh cứng như một tảng băng. Có phải Lữ Tam đã giết chết mẫu thân của ta? Giọng Tiểu Phương đã nghẹn ngào. Có phải là Lữ Tam không? Ban Sát Ba Ná đáp. Có phải hay không đều cũng vậy thôi. Mọi người khó mà tránh khỏi cái chết. Đối với một người bị giày vò đau khổ mà nói, chỉ có cái chết mới thật sự là an lạc. Những lời Ban Sát Ba Ná nói toàn là sự thật, nhưng sự thật này quá ư phũ phàng. Ban Sát Ba Ná lại nói tiếp, ta biết ngươi vẫn còn muốn gặp một người, nhưng mà ngươi cũng không thể gặp được. Người mà Ban Sát Ba Ná nói không ai khác hơn chính là Tô Tô. Tại sao ta lại không gặp được nàng? Tiểu Phương hỏi tiếp, lẽ nào nàng cũng đã chết? Ban Sát Ba Ná đáp, ả vẫn chưa chết, nếu như ả ta thật sự chết, ngược lại sẽ tốt cho ngươi. Tại sao? Bởi vì ả là người của Lữ Tam. Ả làm như vậy chẳng qua là vì muốn tìm về cho Lữ Tam một đứa hài nhi mà thôi. Tiểu Phương nhìn vào chung rượu đã được uống cạn, chỉ thấy mình hoàn toàn giống như chung này, cái gì cũng đều không có. Ban Sát Ba Ná nói, trên thế gian này đại đa số người đều giống như ngươi, đều phải chịu sự đau khổ. Sanh ly tử biệt của phụ mẫu, thê tử và bằng hữu, nhưng có một số người có thể chịu đựng được sự đau khổ này. Còn một số người khác thì không. Ban Sát Ba Ná chợt nhìn chàng chăm chăm, sắc mặt hoàn toàn giống Lữ Tam lúc kể cho chàng nghe về loài cá kim ngư ở sông Cát Nhĩ Độ. Nếu như một người muốn đạt được một mục đích hay hoàn thành công việc mà người đó muốn làm thì nhất định phải chịu đựng, bất luận có phải đau khổ như thế nào và hy sinh bất cứ cái gì. Mục đích của Ban Sát Ba Ná là cái gì? Và điều mà Ban Sát Ba Ná muốn làm là gì? Tiểu Phương không hỏi những chuyện này, mà chàng chỉ hỏi Ban Sát Ba Ná. Ngươi có thể chịu đựng được hay không? Ban Sát Ba Ná trả lời một cách dứt khoát, không chút do dự ngập ngừng. Ta có thể chịu đựng được. Ban Sát Ba Ná nói tiếp. Ta nhất định chịu đựng được. Những người đi theo ta nhất định cũng ủng hộ và giúp đỡ ta. Nhưng tại sao ngươi? Ban Sát Ba Ná đột nhiên hỏi chàng. Tại sao ngươi vẫn chưa trở về Giang Nam? Trong lòng Tiểu Phương như chợt bị kim châm. Lần này chính Ban Sát Ba Ná làm tổn thương chàng. Tiểu Phương không trả lời mà hỏi ngược lại Ban Sát Ba Ná. Tại sao ngươi lại muốn ta trở lại Giang Nam? Ngươi cho rằng ta không có cách giúp đỡ ngươi sao? Ban Sát Ba Ná không trả lời trực tiếp câu hỏi của chàng, chỉ chậm rãi nói. Ngươi là một người tốt, bởi vậy ngươi phải trở về Giang Nam. Không để cho chàng hỏi tại sao, Ban Sát Ba Ná đã nói tiếp. Bởi vì Giang Nam cũng là một nơi tốt, một người sanh trưởng tại vùng đất Giang Nam, tính tình thường nhu hòa hiền lành. Giọng Ban Sát Ba Ná chợt trở nên lạnh lùng. Ngược lại đây là vùng đất vô tình. Con người ở đây còn lãnh đạm và vô tình hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Cuộc sống nơi đây ngươi vĩnh viễn không bao giờ thích ứng được. Ở đây cũng không phải là nơi để cho ngươi lưu luyến. Ban Sát Ba Ná lại hỏi Tiểu Phương. Tại sao ngươi không trở về Giang Nam? Gió từ ngoài cửa sổ rít vào từng cơn. Ở Giang Nam không hề có loại gió như vậy. Thứ gió khi thổi vào người có cảm giác như bị rào cắt. Những lời nói vừa rồi của Ban Sát Ba Ná cũng giống như thế gió này. Tiểu Phương đột nhiên đứng thẳng dậy nói. Tất nhiên ta phải trở về Giang Nam. Khi Tiểu Phương xách kiếm bước ra, lúc đó Gia Đáp đã chuẩn bị sẵn ngựa chờ chàng ở bên ngoài. Kiếm chính là thanh quỷ nhãn của chàng. Ngựa chính là con xích huyền của chàng. Những thứ mà chàng đã đánh mất, bây giờ đều đầy đủ. chàng đã mang thanh kiếm này và cưỡi con ngựa này đến đây. Bây giờ chàng cũng mang thanh kiếm này và cưỡi con ngựa này quay trở về. Nhưng có ai biết chàng thật sự đã mất đi những gì? Gia Đáp trao dây cương cho Tiểu Phương, rồi lặng lẽ nhìn chàng. Gia Đáp cơ hồ có rất nhiều điều muốn nói với chàng, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được có bốn chữ. Người ốm đi nhiều. Tiểu Phương cũng im lặng thật lâu mới trả lời. Đúng vậy, ta ốm đi nhiều. Cả hai không nói thêm gì nữa, Tiểu Phương lập tức phóng mình lên ngựa. Màn đêm đã buông xuống, gió càng lúc càng mạnh. Khi Tiểu Phương đã ngồi lên lưng ngựa, thì bóng Gia Đáp cũng đã ẩn mất trong màn đêm. Chàng cũng muốn nói cho Gia Đáp biết rằng hắn cũng đã ốm đi nhiều, nhưng con xích khuyển đã phóng mình lướt đi. Hết chương 27. Chương 28, đấu trí. Tiểu Phương đi suốt cả ngày, tới gần tối chàng mới đến được một tiểu trấn. Sau khi vào tiểu trấn, chàng tìm đến một khách điếm nhỏ để ngủ qua đêm. Tiểu Phương đã lên giường nằm thật lâu, nhưng chàng không sao chợp mắt được. Bỗng nhiên chàng nghe thấy một tiếng động khẽ vang lên, giống như tiếng phục tắt của ngọn đèn đã hết dầu. Tiếp theo chàng không nghe thấy gì và cũng không nhìn thấy gì cả. Thế nhưng trong lòng chàng tự nhiên cảm thấy khẩn trương, bởi vì đột nhiên chàng phát giác có một luồng sát khí. Kiếm quang lóe lên. Tiểu Phương nghe thấy tiếng nhát kiếm đâm xuyên qua giường, chạm xuống nền nhà. Tiểu Phương đã có đề phòng trước nên khi vừa thấy ánh kiếm lóe lên, toàn thân chàng đột nhiên xê dịch sang một bên, cùng lúc chàng bổ nhào về phía đối phương. Tiểu Phương đã không tính sai. Tay chàng bắt trúng một người. Sau đó chàng ôm chặt lấy đối phương và cả hai cùng ngã ra đất. Tuy cả hai cùng ngã xuống đất, nhưng cảm giác hai người ngược lại hoàn toàn không giống nhau. Người bị Tiểu Phương ôm phải vốn cho rằng có thể một kiếm giết chết chàng. Nhưng bây giờ ngược lại bị chàng ôm chặt, nên trong lòng nhất định sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hoảng sợ và thất vọng. Cảm giác của Tiểu Phương lại càng kinh ngạc hơn, bởi vì lúc này chàng đã phát hiện người mà chàng đang ôm, không ngờ lại là một nữ nhân. Tiểu Phương không nhìn rõ nữ nhân này, cũng như ả mặc y phục gì và hình dáng ra sao, nhưng chàng nhìn thấy đôi mắt của ả. Một cặp mắt sáng ngời. Tiểu Phương cảm thấy dường như đã từng nhìn qua cặp mắt này. Tiểu Phương xác định mình đã gặp qua, nhưng chàng lại không nghĩ ra đã gặp ở đâu và khi nào. Tiểu Phương lên tiếng hỏi. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn giết ta? Thiếu nữ kia đột nhiên cười lớn, giọng cười vừa tươi lại vừa kỳ quái. Không ngờ ngươi nghĩ không ra ta là ai. Ngươi quả thật là một tên đần độn. Trong lúc thiếu nữ đang cười, trong tay thiếu nữ lại có một thứ vũ khí lợi hại kề cận sát yết hầu Tiểu Phương. Thứ vũ khí lợi hại mà thiếu nữ đang cầm trong tay chính là một con trùng. Thiếu nữ dùng hai ngón tay nắm lấy con trùng, đặt nó lên trên yết hầu Tiểu Phương. Thiếu nữ chợt lên tiếng hỏi Tiểu Phương. Ngươi có biết đây là cái gì không? Câu hỏi này vốn không đáng trả lời, bởi vì ngay cả đứa bé lên ba cũng biết đấy chỉ là một con trùng không hơn không kém. Nhưng chỉ có điều trùng cũng có nhiều loại. Tiểu Phương hỏi ngược lại. Vậy chứ con trùng của ngươi là loại gì? À, nữ nhân kia nói. Là loại trùng ăn thịt người. Chỉ cần ta thả tay ra thì nó có thể chui vào yết hầu của ngươi, chạy vào huyết quản của ngươi. Sau đó nó sẽ ăn hết bộ óc và uống hết máu trong người ngươi. Thiếu nữ lại cười nói. Người ăn chim, chim ăn trùng, đây là chuyện thường tình. Nhưng cũng có khi trùng cũng sẽ ăn người. Tiểu Phương cũng cười, bởi vì chẳng đã nghĩ ra nữ nhân này là ai. Ở La Tát, trong một ngôi cổ tự thần bí trang nghiêm, một hài tử từng dẫn chàng đi xem bức họa quỷ nữ La Sát hút não người và buộc chàng phải lập lời thề trước đó. Không ngờ hài tử kia chính là thiếu nữ này. Ở La Tát, người từng dẫn chàng đến ngôi nhà chim thần bí và đi gặp độc cô si cũng chính là thiếu nữ này. Lúc ấy ả ta là một gã nam nhân toàn thân dính đầy bụi đất. Hiện giờ ả vừa sạch sẽ lại vừa xinh đẹp, chỉ có điều các móng tay hơi bẩn. Tiểu Phương tin rằng lần này tuyệt đối mình không có nhìn lầm. Tiểu Phương nói, ta đã nhận ra ngươi. Thiếu nữ không hề phủ nhận. Tất nhiên ngươi phải nhận ra ta. Nếu như ngươi không nhận ra ta, thì không những ngươi sẽ là một tên đần độn, thậm chí còn ngu hơn cả con bò. Bất ngờ thiếu nữ ngưng cười, nghiêm mặt nói. Vừa rồi ta nói, ta chỉ thả tay ra con trùng này lập tức có thể biến ngươi thành người chết. Thiếu nữ hỏi Tiểu Phương, chuyện này ngươi có tin hay không? Ta tin. Ngươi có muốn ta thả tay ra hay không? Không muốn. Thế tại sao ngươi vẫn còn chưa buông tay ra khỏi chỗ yết hầu ta? Binh khí đã tuột khỏi tay, nhưng độc trùng vẫn nằm trong tay thiếu nữ. Tiểu Phương vẫn cười. Nữ nhân kia đã thôi cười, ả dùng cặp mắt to sáng trưng Tiểu Phương. Ta vừa nói gì ngươi có nghe rõ hay không? Ta đã nghe rõ. Vậy ngươi còn không mau buông tay ra? Không buông. Thiếu nữ dùng cặp mắt sắc bén nhìn Tiểu Phương, xé hằn học nói. Ngươi muốn chết? Không muốn. Thế tại sao ngươi không chịu buông tay ra? Tiểu Phương thong thả đáp. Bởi vì có ba nguyên nhân. Thứ nhất, vì ngươi đến đây để giết ta, nên ta không thả ngươi ra. Cùng lắm là cả hai đều chết. Nếu như ta buông ngươi ra, ngươi lại ra tay, như thế không phải là dại khờ hay sao? Rất có lý. Thiếu nữ vẻ đồng tình. Tiểu Phương nói tiếp. Thứ hai là vì dường như ngươi đang uy hiếp ta, mà ta thì lại không thích bị người khác uy hiếp. Còn nguyên nhân thứ ba. Thiếu nữ lại cười nói. Hèn gì mọi người đều nói ngươi là Tiểu Phương lợi hại. Ngươi quả thật là kẻ lợi hại. Nói dứt câu này, Ti Hu nữ đã làm một việc mà mọi người không bao giờ ngờ tới. Nàng đột nhiên bóc chết con trùng đang cầm trong tay. Đoạn đưa mắt nhìn Tiểu Phương cười thật tươi nói. Ta tin chắc ngươi không bao giờ ngờ rằng tại sao ta lại bóc chết con trùng. Không đợi chàng lên tiếng, thiếu nữ đã giải thích. Cho dù ta có muốn giết ngươi, cũng phải dùng kiếm của ta, chứ không phải con trùng kia. Ta là một kiếm khách muốn giết người thì phải sử dụng kiếm của mình. Thiếu nữ lại nói. Kỳ thật ta cũng không có ý muốn giết ngươi, chẳng qua ta chỉ muốn dùng ngươi để thử kiếm pháp mà thôi. Thử xem ta có giết được ngươi hay không. Tiểu Phương lạnh lùng nhìn thiếu nữ hỏi. Bây giờ có phải ngươi đã thử qua rồi? Đúng vậy. Vậy ngươi có giết được ta hay không? Dường như giết không được. Ngươi có muốn để ta thử lại hay không? Không muốn. Thiếu nữ vội la lớn. Một chút ta cũng không muốn. Lần này kẻ cười lại là Tiểu Phương. Nhưng trong khi chàng bắt đầu cười, chàng đột nhiên cũng làm một việc mà không ai ngờ đến. Chàng bỗng nhiên buông tay đang giữ yết hầu thiếu nữ ra, rồi dùng lực đánh vào mông nàng ba cái. Thiếu nữ liền kêu lớn hơn. Tại sao ngươi lại đánh ta? Ngươi muốn giết ta, tại sao ta lại không thể đánh được ngươi? Thế tại sao ngươi lại có thể đánh vào mông ta chứ? Nếu như ngươi là một thục nữ thì ta không thể đánh vào mông của ngươi. Thế nhưng trong mắt ta ngươi chỉ là một tiểu cô nương vẫn còn chưa sạch mũi. Tiểu Phương lại đánh thiếu nữ thêm một cái, nói. Ngươi biến mau. Lần này nàng không cười, nhưng cũng không bỏ đi. Đột nhiên thiếu nữ vọt người lên không, đưa tay rút thanh kiếm đang cắm sâu vào chiếc giường ra. Đến khi rơi xuống đất, trong tay nàng đã có thêm một thanh kiếm. Có kiếm trong tay, thần sắc, thái độ và khí thế của thiếu nữ đều hoàn toàn thay đổi. Thái độ của nàng đột nhiên trở nên vô cùng lạnh lùng và chợt tỉnh. Quả thật vừa rồi ngươi có cơ hội để giết ta, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác. Vừa rồi ta thất thủ không phải vì kiếm của ta không bằng ngươi. Vậy bây giờ ngươi có muốn thử lại hay không? Kiếm của Tiểu Phương không có ở trên người, mà đang nằm trên giường. Nhưng chỉ cần chàng đưa tay ra là có thể lấy được kiếm ngay. Nữ nhân kia nhìn vào tay Tiểu Phương nói. Ta cho ngươi cơ hội để ngươi rút kiếm ra. Nếu như là Bốc Ưng và Ban Sát Ba Ná, thì dưới tình hình giống như vậy họ có rút kiếm ra hay không? Bởi thiếu nữ này không đáng để cho họ rút kiếm và cũng không xứng để họ rút kiếm ra. Tiểu Phương không phải là Bốc Ưng cũng như Ban Sát Ba Ná, bởi vậy chàng từ từ rút kiếm ra. Trong tay Tiểu Phương tuy có kiếm, nhưng trong lòng và trong mắt chàng hoàn toàn không có kiếm. Chàng lên tiếng nói, ngươi muốn dùng kiếm để thử ta, vậy tại sao vẫn chưa chịu ra tay? Hết chương 28. Chương 29, giao dịch. Thiếu nữ nhìn thanh kiếm trong tay mình với thái độ rất kỳ quái, một hồi lâu ả mới lên tiếng. Khi ta lên bảy phụ thân ta thường nói, nếu như muốn học kiếm thì nhất định phải nhớ kỹ, kiếm là lợi khí dùng để giết người nhưng cũng chính là hung khí, nên tuyệt đối không bao giờ nên rút kiếm ra. Nếu như ngươi đã rút kiếm ra, cho dù ngươi không muốn giết đối phương thì đối phương cũng sẽ giết ngươi. Tiểu Phương đồng ý nói. Ngươi nói rất có lý. Một người dễ dàng rút kiếm ra, tuyệt đối không phải là một kiếm khách giỏi. Thiếu nữ nói. Hiện tại kiếm của ta đã rời khỏi vỏ, tất nhiên ta phải ra tay xuất thủ. Nhưng đáng tiếc bây giờ ta lại không thể. Tiểu Phương vội hỏi. Tại sao? Thiếu nữ không nói tại sao lại không thể xuất thủ, cũng như không cần phải nói. Bởi vì lúc này nàng đã ra tay xuất thủ. Trong lúc tánh mạng đang bị nguy hiểm, Tiểu Phương đột nhiên nhớ đến những lời nói của Bốc Ưng. Nếu như ngươi muốn ra tay giết một người, không những ngươi ra tay phải thật chính xác, hiểm ác, hơn nữa còn phải biết nhẫn. Nhẫn chính là chờ đợi cơ hội tốt nhất. Khi mà đối phương cho rằng người sẽ không ra tay, thông thường đó chính là cơ hội tốt nhất để cho người ra tay. Nữ nhân này đã để Tiểu Phương cho rằng nàng sẽ không ra tay xuất thủ, cho nên nàng chờ đợi đến lúc này mới chịu hành động. Một kiếm khách khi ra tay đều toàn là những đòn chí mạng, tuyệt đối phải đánh trúng vào yết mạng đối phương và sát khí phải sung thiên. Thế nhưng nhát kiếm của nữ nhân kia vừa ra tay không phải như vậy. Nàng xuất thủ vừa nhanh vừa chuẩn xác, kiếm pháp không những biến hóa kỳ dị hơn nữa tuyệt đối có hiệu lực. Nhưng nàng ra tay ngược lại không hiểm ác, kiếm pháp cũng không đủ hiểm ác. Tiểu Phương tuy chưa từng nhìn thấy qua kiếm pháp của Độc Cô Si, cũng như chưa từng thấy qua Độc Cô Si xuất thủ, nhưng chàng cũng có thể tưởng tượng ra được. Chỉ cần nhìn thấy Độc Cô Si, ai cũng có thể tưởng tượng ra được kiếm pháp và sự ra tay của Độc Cô Si như thế nào. Tất nhiên những người đã từng được nhìn thấy kiếm pháp của Độc Cô Si không phải nhiều, bởi vì những người nhìn thấy đều đã chết dưới kiếm của Độc Cô Si. Nữ nhân này đã học được những tinh hoa về kiếm pháp của Độc Cô Si, nhưng thế kiếm nàng đang xuất chiêu hoàn toàn không giống như thế. Tiểu Phương đã cảm thấy có chút kỳ quái. Càng kỳ quái hơn là sau khi ra chiêu xong, thiếu nữ đột ngột dừng tay lại. Nàng lên tiếng hỏi Tiểu Phương, bây giờ có lẽ ngươi đã nhìn ra vừa rồi ta không thể ra tay rồi chứ? Tiểu Phương không có một phản ứng gì. Thiếu nữ lại nói, kiếm pháp mà ta học là thứ kiếm pháp dùng để giết người. Nếu như ta muốn giết người, thì kiếm pháp của ta mới có hiệu quả. Tiểu Phương hỏi ngược lại, vừa rồi ngươi không có ý muốn giết ta. Thật ra ta có ý định muốn giết ngươi, nhưng ta vừa mới thay đổi chủ ý của mình. Tại sao? Bởi vì ta muốn giao dịch cùng ngươi. Giao dịch? Giao dịch gì cơ chứ? Đương nhiên là cuộc giao dịch mà cả hai bên cùng có lợi. Chỉ có thứ giao dịch này mới có thể thực hiện được. Tiểu Phương đang định hỏi là giao dịch như thế nào? Giao dịch thứ gì? Và phải nên bàn bạc ra sao? Chàng chưa kịp hỏi thì bên ngoài cửa sổ chợt có tiếng gà gáy đưa đến. Trời đã sáng. Thiếu nữ hơi trầm ngâm giây lát, rồi đột ngột phóng mình qua cửa sổ ra bên ngoài, nhanh như một mũi tên. Trước khi ra khỏi phòng nàng còn căn dặn lại vài câu. Ta đã đến lúc phải đi, nhưng nhất định sẽ quay trở lại. Có lẽ tối nay ta sẽ tới. Tại sao nàng phải bỏ đi? Tại sao vừa nghe tiếng gà gáy nàng lại bỏ đi ngay? Khi gà gáy, mặt trời cũng đã bắt đầu ló dạng. Trời lại bắt đầu tốt. Tiểu Phương đang đợi nữ nhân kia đến. Chàng không biết thiếu nữ đến lúc nào và cũng không biết đến từ nơi nào. Từ cửa sổ hay là từ cửa chính vào? Từ trên nóc nhà xuống hay là xuyên qua tường? Tiểu Phương căn bản không nghĩ tới những chuyện này. Chàng vẫn ngồi trong phòng chờ đợi. Trời đã tối đã lâu, chàng mới nghe có tiếng gõ cửa. Kẻ gõ cửa kia không phải là thiếu nữ sáng nay, mà là một tên tiểu hài nhi độ chừng 8-9 tuổi. Tên tiểu hài nhi này thân hình vừa dơ, hơn nữa trên người lại mặc một chiếc áo khoác của người lớn. Tiểu Phương không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tiểu nhị trong khách điếm này làm thế nào lại để cho một thằng bé như vậy đến gõ cửa phòng chàng? Điều càng đáng ngạc nhiên hơn là tên tiểu nhị đang đứng bên cạnh thằng bé, không những không căn cản, mà còn có vẻ rất khách sáo với nó. Tiểu Phương không nhịn được liền lên tiếng hỏi thằng bé. Người đến đây tìm ta. Tiểu hài tử lập tức đáp ngay. Không phải đến tìm ngươi thì tìm ai? Chẳng lẽ ta đến đây chơi hay sao? Tiểu Phương không hề nổi giận. Chàng hơi mỉm cười, nhưng không thể nào cười được. Là ai kêu ngươi đến đây gặp ta? Tiểu hài tử đưa ngón tay kia lên đáp. Đương nhiên là lão đại của bọn ta. Lão đại bảo ta đến đây dẫn ngươi đi gặp người. Tiểu Phương lại hỏi. Lão đại của ngươi là ai? Hiện giờ đang ở đâu? Tiểu hài tử không trả lời mà chỉ nói. Ngươi đi theo ta rồi sẽ biết. Nếu như ngươi không dám theo ta, thì ngươi chính là con rùa rụt đầu. Nói xong câu này tiểu hài tử liền quay đầu bỏ chạy. Tiểu Phương chỉ còn có cách bám theo phía sau nó. Bởi vì chàng không muốn là một con rùa rụt đầu. Hơn nữa chàng còn muốn biết lão đại của tên tiểu hài tử này là ai. Tiểu hài tử đang chạy ở phía trước, đột nhiên bất ngờ chui tọt vào trong một ngôi miếu cũ. Tiểu Phương cũng chỉ còn có cách chui theo hắn vào trong. Không ngờ bên trong miếu lại có ánh đèn. Ngoài ra còn có cả mùi rượu và thịt quay. Bên đống lửa đang quay thịt có 7-8 hài tử vây xung quanh. Trên người bọn chúng mặc đủ kiểu y phục cổ quái và những việc làm của chúng cũng không kém phần cổ quái. Trong số bọn chúng có một tên có vẻ lớn tuổi nhất và dơ nhất, đang ngồi xếp bằng trên án thần ở giữa miếu, hai mắt không ngừng đảo qua đảo lại. Tiểu hài tử dẫn Tiểu Phương đến đây, chỉ tay về phía giữa miếu nói. Đây chính là lão đại của bọn ta. lão đại của đám tiểu hài tử kia không ai khác hơn chính là thiếu nữ sáng nay. Mùi thịt không còn thơm nữa, bởi vì thịt đã bị ăn vào bụng. Bất luận là thịt gì khi đã vào bụng, đều cũng không còn thơm. Tiểu Phương nhìn đám trẻ con đang ăn uống và đánh bạc bên đống lửa, không khỏi chau mày hỏi. Bọn chúng đều là huynh đệ của ngươi. Đúng vậy, ta chính là lão đại của chúng. Tại sao ngươi lại có thể để cho chúng làm như vậy? Tại sao lại không thể cơ chứ? Những việc này là của người lớn, bọn chúng còn quá nhỏ để làm những việc này. Vậy thì có phải ta nên nói với bọn chúng rằng đợi sau khi bọn chúng lớn lên mới có thể làm được những việc này? Tiểu Phương không thể trả lời. Tiểu Phương không biết phải trả lời như thế nào. Nữ nhân kia bỗng nhiên buông một tiếng thở dài. Nếu như người lớn không thích trẻ con làm những việc này, thì những người lớn tốt nhất đừng làm những việc này. Tiểu Phương gượng cười. Tuy chàng cảm thấy lời nói của thiếu nữ có một chút gì đó không hợp lý, nhưng chàng không tìm ra được lý do để phản bác lại. Bởi thế chàng đành phải đổi giọng nói. Giao dịch mà ngươi nói đến quả thật ra là gì? Giao dịch mà nàng đưa ra, quả thật khiến cho đa số mọi người đều cảm thấy thú vị. Ta sẽ tìm một nơi an toàn và yên tĩnh dễ chịu để cho ngươi ở. Mỗi ngày ta sẽ làm vài món thức ăn ngon cho ngươi và thỉnh thoảng sẽ giặt chăn gối hộ ngươi. Tiểu Phương chợt phì cười. Quả thật chàng rất muốn hỏi có phải thiếu nữ chuẩn bị gả cho chàng phải không? Thiếu nữ nhìn thẳng vào mặt Tiểu Phương, dường như muốn cười mà lại không cười như đoán được tâm ý của chàng. Nếu ngươi cho rằng ta định gả cho ngươi, thì ngươi đã lầm to. Ngươi tuyệt đối không thể xem ta như một nữ nhân. Tiểu Phương cố ý hỏi. Vậy ta phải xem ngươi là gì? Phải xem ta là sư phụ của ngươi. Sư phụ? Tiểu Phương không nhịn được cười. Ngươi có thể dạy ta được gì nào? Kiếm pháp. Thiếu nữ nghiêm túc nói. Ta có thể mang kiếm pháp mà Độc Cô Si đã dạy cho ta, toàn bộ truyền lại cho ngươi. Tiểu Phương đã bắt đầu cảm thấy giật mình. Có phải ngươi muốn nói, ngươi không những nấu cơm giặt rũ y phục cho ta, mà còn đem kiếm pháp bí truyền dạy lại cho ta? Đúng thế, ý ta muốn nói như vậy. Ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đương nhiên không phải. Thái độ của Tiểu Phương bỗng trở nên nghiêm túc. Vậy ngươi muốn ta làm gì cho ngươi? Thiếu nữ nói thẳng không một chút do dự. Ta muốn ngươi mang kiếm pháp của ngươi truyền thụ lại cho ta. Ta rất muốn lấy đầu Độc Cô Si để báo thù cho phụ thân ta, và ngươi cũng rất muốn đánh bại Độc Cô Si. Nhưng với kiếm pháp hiện giờ, ta không thể làm được chuyện này. Tiểu Phương không thể không thừa nhận. Thiếu nữ lại tiếp. Chỉ có cách này chúng ta mới có hy vọng. Sự giao dịch này đối với cả hai chúng ta đều có lợi cả. Về điểm này Tiểu Phương cũng thừa nhận. Nói vậy nếu như ta không đồng ý việc này, ta chẳng khác gì một tên ngốc. Vậy chứ ngươi có phải là một tên ngốc hay không? Đương nhiên là không phải. Cho nên cuộc giao dịch của họ đã bàn xong. Thịt đã được quay chín. Thiếu nữ chia cho Tiểu Phương một phần lớn. Sau đó nàng dùng bàn tay dính đầy mỡ và bụi đất vỗ vai Tiểu Phương nói. Bây giờ chúng ta đã không phải là bằng hữu bình thường, mà là hảo bằng hữu. Ta bảo đảm ngươi sẽ không bao giờ phải hối hận. Tiểu Phương cũng cười cười nói. Bây giờ chúng ta đã không phải là bằng hữu bình thường, nhưng ngay cả danh tánh của ngươi là gì ta cũng không biết. Thiếu nữ cũng mỉm cười nói. Ta họ Tề. Khi mà ta giả làm nam nhi thì tên của ta là Tiểu Trùng. Còn lúc ngươi là nữ nhi thì sao? Lúc đó tên ta là Tiểu Yến. Tiểu Phương lại hỏi Tiểu Yến. Ngươi rõ ràng là nữ nhi, tại sao phải giả làm nam nhi chứ? Tiểu Yến nhìn thẳng vào mắt chàng, hỏi. Ngươi thật sự muốn ta nói ra sự thật? Đương nhiên là muốn. Được, ta sẽ nói. Nếu như Độc Cô Si biết được ta là nữ nhi, thế thì ta đã chết dưới kiếm của hắn từ lâu rồi. Tại sao lại thế? Bởi vì kiếm pháp mà Độc Cô Si luyện thành, không những rất tuyệt mà còn rất tà. Cứ cách vài ngày Độc Cô Si phải trút giận một lần, nếu không thì hắn sẽ phát điên lên. Thông thường Độc Cô Si trút giận bằng cách giết người. Tiểu Yến lại nói, nếu như những lúc không có người để giết, Độc Cô Si phải trút giận lên trên người nữ nhân. Nếu như Độc Cô Si biết được ta là nữ, nhất định sẽ đến tìm ta. Nếu ta không đồng ý, chắc chắn sẽ chết dưới kiếm của hắn. Tiểu Yến vẫn nhìn thẳng Tiểu Phương, không có một chút gì là tỏ vẻ ngại ngùng cả. Tiểu Phương đột nhiên cảm thấy có chút bội phục nàng. Một vị cô nương mà có thể đem những chuyện này ra, kể trước mặt một nam nhân, quả là một việc đáng khâm phục. Tiểu Yến vẫn đang nhìn Tiểu Phương. Ngươi còn có gì muốn hỏi nữa không? Quả thật chàng còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tiểu Yến. chẳng hạn như kiếm pháp của Độc Cô Si đã luyện thành hay chưa, hiện giờ Độc Cô Si đang ở đâu. Thế nhưng chàng không hỏi Hoa Bất La. Cuộc sống thường hay có nhiều sự biến đổi, khiến cho con người ta không sao lường trước được. Cuộc sống của Tiểu Phương cũng thế, đang từ phong ba báo tố đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Tề Tiểu Yến không hề gạt chàng. Nàng thật sự tìm một nơi vừa yên tĩnh vừa dễ chịu, bên cạnh một dòng suối trên một ngọn đồi nhỏ cho chàng ở. Ngoài ra Tiểu Yến còn chuẩn bị cho chàng một căn nhỏ gỗ xinh xắn. Thức ăn Tiểu Yến nấu quả nhiên cũng không tệ. Tiểu Yến còn giặt cả y phục cho chàng, hơn nữa không chỉ là một lần. Ở một nơi yên tĩnh u nhã như vậy, mỗi ngày lại có một cô nương diễm lệ hầu hạ. Điều này đối với một lãng tử như Tiểu Phương mà nói, quả thật là một sự biến đổi quá lớn. Trước nay Tiểu Phương chưa từng có nhà, nhưng hiện giờ dường như là có. Chỉ có điều chính bản thân chàng cũng biết rõ, cuộc sống này sẽ kết thúc bất cứ lúc nào. Đợi đến khi kiếm pháp của họ luyện thành sẽ kết thúc ngay. Trong kiếm pháp của Độc Cô Si có rất nhiều phương pháp vận khí và biến hóa chiêu thức mà trước đây Tiểu Phương chưa từng nghe qua. Sự biến đổi chiêu thức tuy không nhiều, nhưng mỗi sự biến hóa đều vượt ra ngoài sự dự liệu của con người. Sự biến hóa của kiếm pháp không những dựa vào kỹ xảo vận dụng của thủ pháp mà còn phải dựa vào lực. Không có khí lực là không có lực. Một điểm huyền diệu nhất trong kiếm pháp của Độc Cô Si chính là cách vận khí. Khí có thể đưa đến cổ tay và chỉ cần một kiếm là có thể xuyên tim đối phương. Đây chính là kỹ xảo. Kỹ xảo này đương nhiên khổ luyện rất lâu. Trong thời gian này, Tiểu Phương gần như đã quên hắn Dương Quang và Bốc Ưng. Nhưng thật ra chàng chưa bao giờ quên họ, chẳng qua là chàng cố gắng đừng nghĩ đến họ mà thôi. Học kiếm không những phải khổ luyện, mà còn phải có thiên phú. Những người chịu khổ luyện không phải ít, những người có thiên phú ngược lại không nhiều. Nếu như nói Tiểu Phương là người sanh ra đẻ thích hợp học kiếm, thì Tề Tiểu Yến cũng hoàn toàn như chàng. Chưa đầy đến 3 tháng, Tề Tiểu Yến đã học hết toàn bộ những thứ đáng học trong kiếm pháp của Tiểu Phương. Sau 3 tháng, Tiểu Yến không còn đến chỗ Tiểu Phương nhiều như trước đây nữa. Nhưng lúc Tiểu Phương không đến, vẫn có người mang cơm đến cho chàng. Người mang cơm đến chính là Tiểu Hải Tử đầu tiên dẫn chàng đến ngôi miếu cũ. Tiểu Hải Tử này nói với Tiểu Phương, ta tên là Đại Niên, bởi vì ta sanh ra nhằm ngày mùng một Tết. Đại Niên nói năm nay hắn đã 13 tuổi, nhưng nhìn nó tối đa chỉ 8-9 tuổi mà thôi. Đại Niên lại kể với Tiểu Phương, ngay từ nhỏ ta đã ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, cho nên vĩnh viễn dường như không lớn thêm nổi. Có rất nhiều người vẫn thường mắng ở sau lưng ta. Họ nói rằng trong bụng ta toàn là nước cho nên mới không lớn được. Thế nhưng ta không hề để ý đến họ. Khẩu khí của Đại Niên không khác gì người lớn. Chỉ cần họ không mắng trước ta là được rồi. Họ chưa bao giờ mắng trước mặt ngươi hay sao? Chưa bao giờ có, bởi vì họ không dám. Tiểu Phương ngạc nhiên hỏi. Có phải nói đây có rất nhiều người sợ ngươi hay không? Bởi vì chàng chợt nhớ đến lúc ở trong khách điếm. Tên tiểu nhị kia có vẻ rất khách sáo với Đại Niên, không ngờ Đại Niên lắc đầu nói. Người mà bọn họ sợ không phải là ta, mà chính là lão đại của bọn ta. Ta dám nói ở nơi đây không có một ai dám đụng đến lão đại của bọn ta. Tại sao? Bởi vì ai đụng đến lão đại, thì kẻ đó thật là xui xẻo. Xui xẻo như thế nào? Có người nửa đêm đang ngủ râu tóc đều bị cắt trụi. Có người sau khi thức dậy phát hiện lông mày của mình bỗng nhiên không còn. Lão chủ tiệm cầm đồ ở phía dãy núi, tối hôm đó đá lão đại một cái, sang ngày hôm sau chân lão sưng to lên như chân lợn. Mặt Đại Niên đầy vẻ ngạo nghễ. Kể từ sau lần đó, nơi này không còn có ai dám bắt nạt bọn ta, bởi vì mọi người đều biết bọn ta đều là tiểu huynh đệ của lão đại. Tiểu Phương cười cười nói, xem ra lão đại của các ngươi cũng rất có bản lãnh. Các ngươi có được một lão đại như thế, chắc nhất định là rất sung sướng. Đại Niên nói, tất nhiên rồi. Lão đại không những cho bọn ta ăn, cho bọn ta mặc hơn nữa còn chăm sóc cho bọn ta đủ điều. Lão đại tốt với các ngươi như thế, vậy các ngươi làm thế nào báo đáp lại? Hiện giờ tuy bọn ta không có cách gì báo đáp lão đại, nhưng đợi sau này lớn lên bọn ta sẽ làm một số việc cho người. Đại Niên tròn xoe hai mắt, nói với giọng rất chân thật. Chỉ cần có thể để cho lão dại vui vẻ, bất cứ việc gì bọn ta cũng đều làm, cho dù là phải chết. Chợt Đại Niên buông tiếng thở dài. Chỉ đáng tiếc bọn ta còn quá nhỏ, chỉ có thể làm giúp lão đại một số việc lặt vặt như đưa thứa ăn, chạy đi chạy lại lấy tin tức mà thôi. Nếu như gần đây có người lạ mặt xuất hiện, thì người biết đầu tiên chính là lão đại của bọn ta. Nếu như nơi đây có xảy ra chuyện gì, thì người đầu tiên biết cũng chính là lão đại của bọn ta. Trong lòng Tiểu Phương chợt buông một tiếng thở dài. Đột nhiên chàng phát hiện ra đại niên không những có đầu óc, có thủ đoạn hơn nữa còn có dã tâm. Lại thêm mấy tháng nữa trôi qua. Cái lạnh của mùa đông đã qua đi, nhường chỗ cho sự ấm áp đến. Khí trời lúc này chính là thích hợp để ngủ. Thế nhưng Tiểu Phương không hề ngủ được. Sáng dậy chàng không những cảm thấy miệng khô, mà còn cảm thấy mỏi mệt. Sau khi rửa mặt xong, đại niên đã mang điểm tâm đến. Vừa nhìn thấy đại niên, chàng liền lên tiếng hỏi. Lão đại của bọn ngươi đâu? Gần như đã có gần 2 tháng Tề Tiểu Yến chưa đến gặp chàng. Đại niên đáp. Ta cũng không biết lão đại đang ở đâu. Lão đại không có đến tìm bọn ta. Lâu nay bọn ta đều không thấy người ở đâu. Ngươi không có nói dối chứ? Đại niên trừng to hai mắt lên nói. Ta chưa từng nói dối bao giờ. Ngươi là người lớn còn ta là trẻ nít. Trẻ nít làm thế nào có thể gạt được người lớn chứ? Tiểu Phương tuy có chút ngờ vực, nhưng chàng lại không thể nào không tin. Cũng có lúc ngươi sẽ gặp lại lão đại của các ngươi. Nếu như ngươi có gặp, hãy kêu lão đại của bọn ngươi đến đây gấp. Đến để làm gì? Ta có chuyện quan trọng cần bàn với lão đại của các ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết được không? Tiểu Phương cũng trừng mắt nói. Không được. Chuyện của người lớn, trẻ con tốt nhất đừng nên hỏi. Đại niên không hỏi thêm lời nào nữa mà ngoan ngoãn bỏ đi, giống như một đứa trẻ vừa biết nghe lời lại vừa thật thà. Nhưng đại niên biết rõ mình chẳng ngoan ngoãn chút nào cả, cũng như chẳng thật thà, bởi vì nó đã nói dối. Đại niên biết nói dối là không tốt, nhưng không cảm thấy có phạm tội, bởi vì nó nói dối chính là vì lão đại của bọn chúng. Lão đại của bọn chúng đang đợi ở trong khu rừng phía trước mặt. Tề Tiểu Yến đang ngồi xếp bằng dưới một gốc cây lớn. Khi đại niên đến, Tiểu Yến đang đùa với một con trùng vừa mới đào được dưới đất. Tiểu Yến không hề thích trùng, không những không hề thích mà còn rất ghét bọn chúng. Bất luận là trùng lớn hay trùng nhỏ, Tiểu Yến đều ghét cả. Thế nhưng nàng lại thường hay chơi đùa với trùng. Bởi vì nàng cho rằng đây là một cách tốt nhất để tự luyện tập mình, có thể làm một số việc mà ngay cả bản thân không bao giờ ưa thích. Thiếu nữ cũng không hề thích đại niên. Nàng cho rằng thằng bé này giống như một trái xanh, vẫn còn chưa chín đã bị hái xuống, vừa nhìn không đẹp mắt, cũng vừa ăn không ngon. Nhưng Tiểu Yến tin chắc đại niên tuyệt đối không biết được điều này. Bởi vì mỗi lần gặp hắn, Tiểu Yến thường hay tươi cười. Tiểu Yến làm như vậy chính vì hắn là một thằng bé hữu dụng nhất trong số những tiểu huynh đệ của nàng. Đại niên vừa nhìn thấy Tiểu Yến, giống như chuột nhìn thấy mèo. Hắn ta đứng nghiêm túc trước mặt nàng báo cáo. Tiểu đệ đã đưa điểm tâm đến, hơn nữa còn trao trước mặt hắn ta. Lúc mà ngươi đến, Tiểu Phương đang làm gì? Hắn ta đang tắm bằng nước lạnh. Chiều ngày hôm qua, tối ngày hôm kia, lúc ngươi đến có phải Tiểu Phương cũng đang dùng nước lạnh tắm hay không? Hết chương 29. Chương 30, thử kiếm. Phải. Đại niên nói. Con người này gần đây dường như đột nhiên rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm mấy lần nước sạch. Tiểu Yến đột nhiên cười cười rất là thần bí. Nam nhân thích tắm nước lạnh không nhất định là vì thích sạch sẽ. Đại niên trừng mắt hỏi. Không vì thích sạch thì vì cái gì? Người vẫn còn là một đứa trẻ, người sẽ không hiểu. Tiểu Yến nói. Chuyện người lớn, người tốt nhất đừng nên hỏi. Tiểu Yến bóp chết con trùng nhỏ trong tay, đứng dậy, vươn vai, rồi chợt hỏi đại niên. Ngươi xem hắn gần đây có gì khác trước không? Dường như có một chút. Đại niên lại nháy nháy mắt. Gần đây tính khí của hắn trở nên đặc biệt nóng nảy, tinh thần dường như kém sút hơn trước đây, đôi mắt luôn đỏ, giống như xưa nay buổi tối không ngủ vậy. Hôm nay hắn có hỏi ta không? Một tháng nay, lúc gặp mặt được ta, thì câu nói đầu tiên là hỏi ta có thấy mặt ngươi không? Đại niên nói tiếp. Hôm nay hắn vẫn nói nhất định muốn ngươi đi gặp hắn, vì hắn có một chuyện rất là quan trọng muốn gặp ngươi. Đại niên đột nhiên cười cười. Nhìn cái tướng của hắn, làm như là không gặp được ngươi thì sẽ chết ngay tức khắc vậy. Tiểu Yến cũng cười, vừa thần bí vừa vui vẻ. Đại niên nhịn không được liền hỏi. Ngươi có biết hắn có chuyện gì mà kiếm ngươi không? Ta biết. Tiểu Yến mỉm cười. Ta đương nhiên biết. Nếu ngươi không đi, có phải hắn thật sự sẽ chết hay không? Cho dù không chết thì cũng sẽ rất buồn. Tiểu Yến cười càng vui hơn. Ta nghĩ những ngày gần đây hắn rất là buồn. Mỗi ngày mỗi buồn hơn, buồn vô cùng. Nàng rõ ràng cười rất là vui vẻ, nhưng không biết tại sao, lúc nàng cười vui vẻ nhất, khuôn mặt lại đỏ lên.